Chương 1249, người đáng nghi nhất. Lúc này Đường Mộng Nhiều đã hiểu, bất luận là Lăng Trung Thiên cưỡng hiếp Áo Thiên Điệp hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là ba người bọn họ là bị người ta tính sổ hay không. Ngạo Thành Thương Hội phát rổ mất trí, không ngờ là câu kết yêu thú mua bán kim đan và máu tu sĩ kim đan. Đây là kẻ địch chung tu sĩ loài người. Lăng Trung Thiên dưới tình huống tức giận như vậy chẳng qua là phế đan điển mịch. Cái tu sĩ Ngạo Thành Thương Hội cũng là quá khai ân. Nếu đuổi lại là Đường Mộng Nhiều cô không chút do dự giết chết nằm tên tù sĩ Nguyên Anh ngay lập tức, sau đó trực tiếp xông tới Ngạo Thành Thương Hội tiêu diệt toàn bộ Ngạo Thành Thương Hội. Khó trách Diệp Mặc nói hắn gặp được dịch giật giết chết cả ngay tức khắc. Tù sĩ nhiệt tình trung nghĩa như Lý Khởi Thiên không ngờ dưới sự kích bác của người con gái mà bị dịch giật giết, hắn sao có thể không tức giận. Được một lúc, Đường Mộng Nhiều cảm giác có gì không đúng và nghĩ ra chính là dưới sự kích bác của một người con gái, chẳng lẽ dịch giật giết Lý Khởi Thiện chính là bị Thiện Điệp kích bác. Thiện Điệp kích bác dịch giật giết Lý Khởi Kiện, sau đó khiến cho Lăng Trung Thiên giết dịch giật, rồi lại khiến mình vào phến phất tấn công Lăng Trung Thiên. Thiên Diệp mới 20 tuổi sao có cơ mưu này? Cái này tuyệt không thể. Chờ tới lúc phiến phất truy sát được Lăng Trung Thiên, nó lại nói mình bị cưỡng hiếp, sau đó mình cũng nhất định muốn đối phó Lăng Trung Thiên. Nếu đây là có tính toán thì thực đáng sợ, đầy đúng là một sợi dây chuyền. Đường Mộng Nhiêu lắc đầu, cô tuyệt không tin có chuyện trùng hợp như vậy. Dù là Thiên Diệp có tầm cơ cũng không có cách nào dự liệu được bọn họ khi công kích Mạc Nguyệt là Lăng Trung Thiên lại đến, huống chi nó là sao biết được Lăng Trung Thiên không phản bác lời của nó. Thực ra Diệp mặc dù là ấn tượng xấu với Áo Thiên Điệp, cũng nghi ngờ chuyện này sao trùng hợp tới vậy. Điều duy nhất khiến Diệp mặc không hiểu chính là Áo Thiên Điệp nói Lăng Trung Thiên cưỡng hiếp cô, sao Lăng Trung Thiên là không phản bác, tới lúc cuối còn là dẫn Áo Thiên Điệp đi. Cưỡng hiếp Diệp Mặc tuyệt là không tin. Nếu nói một cái kiếp biến viên mãn, đối với chuyện như vậy cũng không khắc phục được, gọi là tu sĩ viên mãn cái quái gì. Nhưng lúc này nếu nói là lô định, Diệp Mặc cũng không dám chắc. Hắn và Lăng Trung Thiên cũng chưa thân quen, cũng không dám hủy bỏ suy nghĩ Lăng Trung Thiên có hay không vì muốn tăng cấp hóa chân mà ngông cuồng một lần. Thấy Đường Mộng Nhiều trầm mặc không nói, Diệp Mặc bỗng hỏi: Đường trưởng môn, vậy chuyện dịch giật và Áo Thiên Điệp ăn hỏi là từ khi nào, ai chủ động nói ra? Đường Mộng Nhiều thấy Diệp Mặc hỏi vậy lúc này bừng tỉnh, thấy Diệp Mặc vừa nãy gọi cô là Đường trưởng môn, lỏng lại ngán ngẩm lập tức trả lời: 10 năm trước tôi tới Vọng Nguyệt Tông tìm phiến phất sư huynh có chút chuyện, Thiên Điệp lại đòi đi cùng tôi. Khi chúng tôi quay về nhà chưa được bao lâu, phiến phất sư huynh lại dẫn dịch giật tới nạp mối. Tôi hỏi ý kiến Thiên Điệp, không ngờ đó đồng ý luôn. 10 năm trước Thiên Điệp bao tuổi? Diệp Mặc hỏi lần nữa. Đường Mộng Nhiều biết Diệp Mặc nghi ngờ Áo Thiên Điệp, nhưng cô không có nói gì lại đáp: Năm đó nó 22 tuổi. 10 năm trước Áo Thiên Điệp là 22 tuổi. 5 năm trước Áo Thiên Điệp đã là hư thần viên mãn. Cũng là nói Áo Thiên Điệp trở thành hư thần viên mãn khi mới 27 tuổi. Đúng là tu sĩ thiên tài. Dịch giật trông rất anh tuấn hay đẹp trai sao? Diệp Mặc lại hỏi tiếp. Đường Mộng Nhiều lắc đầu, không phải, ngược lại là dịch giật bình thường, mặt chữ điển, mắt nhỏ. So với những tu sĩ Bắc Vọng Châu, dịch giật quả thực thiên tài. Ngoại trừ anh và Thiên Điệp ra, tôi cũng chưa từng gặp tu sĩ trẻ tuổi xuất sắc như dịch giật. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng nói: Đường Nhược trưởng môn cũng trải qua chuyện nam nữ, cũng biết trong lòng con trai, con gái thích cái gì nhất chứ. Đường Mộng Nhiều nghe Diệp Mặc nói vậy lại bừng bừng đỏ mặt. Cô quả thực chưa trải qua chuyện nam nữ bao giờ. Thời gian của cô chủ yếu là dùng tu luyện, còn chuyện trong lòng thanh niên thích gì cô không hiểu. Lúc đó cô ngoại trừ bế quan cũng là bế quan. Diệp Mặc không để ý Đường Mộng Nhiều lại lạnh lùng nói tiếp: Vậy Áo Thiên Điệp được xưng là mỹ nữ Bắc Vọng Châu chắc cũng phải là người tuyệt mỹ vô song. Dịch giật tới cầu hôn là chuyện bình thường, nhưng một cô gái 22 tuổi không thích anh chàng đẹp trai thì tôi không tin được. Nếu như có thêm mấy chục năm nữa, cái này tôi có thể tiếp nhận. Nhưng tôi rằng, tin một người con gái 22 tuổi tuyệt là không đặt tư chất đối phương lên hàng đầu, mà là dung mạo đối phương lên trên hàng đầu. Nói tới đây lại Diệp Mặc nhìn Đường Mộng Nhiều nói tiếp: Cho nên Áo Thiên Điệp khi 22 tuổi có thể đồng ý một người con trai dung mạo bình thường cầu hôn, điểm này cũng nói không thông được. Tôi lại hỏi Đường trưởng môn một chuyện, khi Áo Thiên Điệp ở phái Ngọc Lữ có thường xuyên về hay không, hoặc là nhớ nhung gia đình không? Đường Mộng Nhiều theo bản năng lắc đầu. Anh sao khẳng định tất cả con gái thích anh chàng đẹp trai. Có lẽ Thiên Điệp cũng không phải vậy. Thiên Điệp từ 7 tuổi đi theo tôi tu luyện, dù là tính cách ngang ngược, nhưng là người hiểu chuyện, phần lớn thời gian của nó dùng để tu luyện, đương nhiên không có thời gian về nhà. Diệp Mặc lại lạnh nhạt nói, cô ấy rất hiểu chuyện nhưng Đường Tiền Bối lại hiểu chuyện không nhiều. Cô áo Thiên Điệp gì đó từ nhỏ nói là không nhớ nhà tôi không tin. Còn nữa, lúc trước cô và gia đình có liên hệ gì, thậm chí anh trai chết được mấy năm rồi sao, không thấy cô ta quát lớn như sấm. Tại sao sau vài năm lại có thể quát lớn như sấm? Đương nhiên những thứ này cũng coi như là điểm nghi vấn. Cũng là chuyện thường tình, vì người ta báo thù mà. Còn mấy năm trước cô vẫn là chưa báo thù, hiểu được là lúc đó cô chưa biết. Nhưng bản thân cô ta là tu sĩ hư thần viên mãn. Phái Ngọc Lữ là tông môn 8 sao, lúc nào cũng có thể tìm được một cái hư thần cùng cô tới Phỉ Thành. Đối phó Mạc Nguyệt của tôi tại sao cứ là gọi dịch giật tới? Khinh Tuyết và Tĩnh Văn lớn như vậy rồi, cũng nhớ nhà lắm. Diệp Mặc tôi không tin, một cô gái 22 tuổi không nhớ nhà. Thấy Đường Mộng Nhiều muốn nói, Diệp Mặc lại khùa tay nói tiếp. Cô không cần nói, Mạc Nguyệt của tôi có tù sĩ Vọng Nguyệt Tông bảo vệ, cho nên cô muốn mời dịch giật tới. Cô một mực nói là áo Thiên Điệp tới Phi Hải Thành để đối phó Mạc Nguyệt. Tù sĩ của Vọng Nguyệt Tông có đứng ra giúp Mạc Nguyệt hay không? Đường Mộng Nhiều không thể làm cái gì khác lắc đầu. Không thể, đây là chuyện hiển nhiên. Áo Thiên Điệp là đệ nhất thiên tài phái Ngọc Lữ. Cô ta muốn động tới Mạc Nguyệt, một tu sĩ hư thần bình thường của Vọng Nguyệt Tông, sao dám ngăn cản? Không giúp đỡ là chuyện tốt rồi. Đường Mộng Nhiêu bị Diệp Mặc hỏi tới đây sớm nghe ra Diệp Mặc chính là nghi ngờ Áo Thiên Điệp. Cô chịu không được mà giải thích một câu. 10 năm trước Thiên Điệp mới 22 tuổi, đã nói chuyện về dịch giật chẳng lẽ cứ đẹp trai mới được? Huống chi lúc đó Thiên Điệp và dịch giật đột nhiên tiến vào Phi Hải Thành tìm Mạc Nguyệt báo thù. Thiên Điệp này không phải thần tiên, nó sẽ biết lúc đó Lăng Trung Thiên tới Phỉ Hải. Thậm chí lúc đó để cho dịch giật chọc tức Lăng Trung Thiên, anh đúng là quá đề cao Thiên Điệp. Nó năm đó mới là một cô gái 22 tuổi, bây giờ mới chỉ có hơn 30. Diệp Mặc lại lạnh nhạt nói tiếp, tôi không nói nhất định cô ta khích bác, chỉ là cô ta là người tình nghi lớn nhất. Huống chi cuối cùng cô ta nói căn bản không phải là trùng hợp. Chẳng lẽ cô đoán không ra chuyện Lăng Trung Thiên sẽ tới Phỉ Hải Thành? Lý Khởi Kiện biết Mạc Nguyệt là của tôi, lúc đó là cứu được anh ta. Hơn nữa, tôi cũng là người tận mắt chứng kiến chuyện kia. Lăng Trung Thiên tiền bối là tìm người nhà tôi nghe ngóng tình hình là chuyện thương, cho nên anh ta nhất định tới Phỉ Hải Thành. Nhưng Thiên Điệp là sao biết Lăng Trung Thiên tới? Đó là thần tiên ư? Hơn nữa, chuyện của Ngạo Thành Thương Hội sao nó lại biết? Với lại sao nó biết được Lý Khởi Thiện đem chuyện nói với Lăng Trung Thiên? Đường Mộng Nhiêu dù biết năm đó ba người bọn họ sống thoải mái với nhau chắc chắn có chút kỳ lạ, nhưng bị một câu Diệp Mặc hỏi tới không thoải mái cũng không chịu được mà ném cho Diệp Mặc một đống câu hỏi. Diệp Mặc giống như không nghe thấy lời khó nghe mà vẫn nói tiếp. Cô ta không phải thần tiên, nhưng sau khi cô ta tiêu diệt Mạc Nguyệt, có thể ở lại Mạc Nguyệt đợi Lăng Trung Thiên. Chỉ cần Lăng Trung Thiên tới Phỉ Hải rồi gặp được cô ta, tôi nghĩ cô ta cuối cùng cũng có cách khích bác Lăng Trung Thiên giết dịch giật. Lần này Đường Mộng Nhiêu không trả lời, Diệp Mặc nói không phải không có đạo lý. Một khi Lăng Trung Thiên giết dịch giật thật, thì phiến phất chắc chắn là thế thành nước nửa. Còn mình thì sao? Nếu như Thiên Điệp đúng là bị Lăng Trung Thiên lăng nhục, thì Thiên Điệp là đệ tử cô tịch nhất, tương lai phái Ngọc Lữ sao có thể nhịn được lửa giận? Đáp án duy nhất là không thể. Nghĩ tới đáp án này, Đường Mộng Nhiêu thậm chí có chút tin tưởng lời Diệp Mặc nói. Nhưng áo Thiên Điệp không có chút mưu mô nào, lại bị Thiên Điệp nói thành tên giả hoạt, khiến Đường Mộng Nhiêu chẳng những không tin, có chút phản cảm. Lúc này Mông Hoàn Hàn một bực nghe lại nói một câu, chị Đường, tôi thấy Diệp Mặc sư đệ nói có đạo lý. Rất nhiều người con gái tâm cơ không để ý đến tuổi tác lớn nhỏ, lúc tâm cơ ngay khi còn rất nhỏ đã là thâm sâu, hành động áo Thiên Điệp là sơ. Nếu như cô ta quan tâm tới người nhà thật, không thể nào thể để cho anh trai chết vài năm mới biết. Cho dù là cô ấy không biết thì cha cô ấy cũng không thể không báo cho cô ấy. Chẳng lẽ tin tức của phái Ngọc Lữ là khó truyền vào như vậy? Nếu không phải, đây là một cái điểm nghi ngờ cực lớn. Đường Mộng Nhiêu nghe thế vậy lòng chấn động. Thực sự là chính vậy sao? Ngạo Thành Thương Hội truyền tin tới phái Ngọc Lữ, điều này thực quá đơn giản. Huống chi Thiên Điệp còn là thiên kiều kiều lữ phái Ngọc Lữ, tin tức gia đình cô truyền tới ai mà dám giấu? Mong Hàn An thấy Đường Mộng Nhiêu không nói lại nói thêm, nếu như áo Thiên Điệp từ đó mà bị cản trở, tôi nghi ngờ chuyện tù sĩ tên là Lý Khởi Kiện tìm Lăng Trung Thiên tiền bối nó không chừng sớm lọt vào tài áo Thiên Điệp, cho nên cô ta mới tới Phỉ Hải Thành trước. Đường Mộng Nhiêu càng nghe lòng càng cảm thấy không thoải mái. Nếu quả thực là áo Thiên Điệp kích bác từ bên trong tạo nên cái chuyện yêu thú tập kích Phỉ Hải Thành và Toái Diệp Thành, thì cô và phiến phất chính là tội nhân. Đường Mộng Nhiêu đang suy nghĩ thì Phỉ Hải Thành thế nào, yêu thú có công phá Phỉ Hải Thành không, lại nghe Diệp Mặc hỏi. Đường trưởng môn, tôi nghe nói vài năm trước khi có yêu thú xuất hiện, sau khi cô chúng thường rời khỏi Phi Hải Thành có một đại năng tới, sau đó đại năng ngăn cản sự tấn công yêu thú đúng không? Vị đại năng đó là ai, tu vị thế nào? Nghe Diệp Mạc hỏi vậy, Đường Mộng Nhiều gác sự lo lắng trong lòng sang một bên. Đúng vậy, tên tu sĩ xuất hiện cứu giúp tôi là một kiếp biến tu sĩ, tu vị cũng không kém hơn so với tôi. Bên ngoài Bắc Vọng Châu dù có tôi và Lăng Trung Thiên phiến vất bà tu sĩ kiếp biến hậu kỳ, nhưng có vài tu sĩ ẩn cư, chỉ là những tu sĩ này không xuất thế, cho dù là tú triều bọn họ bình thường không ra. Vậy Đường trưởng môn cho rằng sau khi tu sĩ kia tới Phi Hải Thành có thể trụ lại không? Diệp Mạc khi hỏi câu này là ngữ khí kích động. Đường Mộng Nhiều biết ý tứ Diệp Mạc nhưng cô lắc đầu. Tôi cũng không biết, mới vừa rồi tôi đã đang suy nghĩ vấn đề này, tôi nghĩ chắc có thể giữ lại Phi Hải Thành. Dù sao bên ngoài Phi Hải Thành có trận pháp phòng ngự, còn số lượng yêu thú dù nhiều nhưng mà yêu thú cấp cao cũng rất ít. Diệp Mạc biết hỏi thêm chả có ý nghĩa, chỉ có thể để cho Thanh Nguyệt bay nhanh một chút, nhanh thêm một chút mà thôi. Chương 1250, Phỉ Hải Thành đổ nát. Mình tầm nhận ra sự lo lắng trong mắt Diệp Mặc, cô bỗng lên tiếng. Căn cứ tốc độ ổ vần trùy Thanh Nguyệt, tôi nghĩ chắc khoảng nửa tháng nữa chúng ta tới Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc nghĩ tới thế cục Bắc Vọng Châu lập tức đứng. Tôi đi tu luyện nửa tháng tranh thủ đột phá thừa đỉnh hậu kỳ. Thấy Diệp Mặc tiến vào trong bế quan, Đường Mộng Nhiêu và Minh Tâm cùng Quảng và Vi, ba người nhìn nhau vẻ mặt khó tin. Nửa tháng đột phá từ thừa đỉnh tầng 6 lên thừa đỉnh tầng 7, quả thực biến thái. Nhưng thật ra những người còn lại đều thấy không cảm thấy việc gì là thái quá, dường như cho rằng chuyện rất bình thường. Hồi lâu sau, Đường Mộng Nhiều nghi hoặc nhìn Kỳ Bảo. Kỳ tiền bối, thiên chất như Diệp Mặc quả thật tôi chưa từng thấy qua, nếu nói trong nửa tháng đột phá đến thừa đỉnh hậu kỳ thì dường như... Kỳ Bảo cười ha hả, người khác nói tôi khẳng định không tin, nhưng trên người Diệp Mặc lão đệ xảy ra chuyện khó tin gì thì tôi không hoài nghi. Cho dù hắn nói nửa tháng sau đột phá tới tu vị kiếp biến, tôi cũng không thấy không có khả năng. Kỳ Bảo vừa nói lời này, ba người Đường Mộng Nhiều đều không biết nói gì. Diệp Mặc nghĩ sau khi hắn tới Bắc Vọng Châu, hắn lập tức phải đối mặt với yêu thú cao cấp hoặc phiến nhất. Dù là hắn tu luyện tới thừa đỉnh hậu kỳ không phải đối thủ của phiến phất, nhưng tu bị cao một chút, tiền vốn của hắn là hùng hậu hơn không ít. Chứ sau khi tới thừa đỉnh hậu kỳ, hắn chắc lắm cái việc đối phó với tu sĩ kiếp biến sơ kỳ. Sau khi bố trí cấm chế tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc vận dụng linh thạch cực phẩm dự bị quán. Lúc này hắn chẳng để tâm tới việc lãng phí. Diệp Mặc cũng biết linh thạch cực phẩm có thể dùng để tu luyện, nhưng linh thạch cực phẩm thì không thể làm cho trận pháp gia tốc chuyển động nhanh. Nói cách khác thì linh thạch cực phẩm không thể khiến cho trận pháp gia tốc tăng thêm thời gian 12 lần. Bên ngoài thoáng cái trôi qua 13 ngày, Diệp Mặc lần nữa ngừng tu luyện. Hơn 4 tháng thời gian trong trận pháp gia tốc, hắn sử dụng một lượng lớn địch nguyên đan, uống rất nhiều giải độc đan, măng ích đan, lúc này miễn cưỡng đột phá từ thừa đỉnh tầng 6 hậu kỳ tới thừa đỉnh tầng 7 sơ kỳ. Thừa đỉnh trung kỳ và hậu kỳ chính là một cái ranh giới lớn. Sau khi Diệp Mặc tiến vào thừa đỉnh hậu kỳ, cảm thụ chân nguyên mình lần nữa tăng lên phạm vi lớn, đồng thời thần thức lớn mạnh, vực cũng hiểu biết sâu xa. Sở dĩ Diệp Mặc ngừng việc tu luyện bởi vì tu luyện hắn là quá mức lãng phí, mấy thứ này nếu cấp cho người khác dùng không chừng đủ tu luyện từ luyện khí kỳ tới kiếp biến, nhưng mà chỉ cần 4 tháng mà thôi hắn lãng phí hết sạch. Sau khi rời khỏi thế giới trang vàng, Diệp Mặc cảm giác tốc độ ổ vần trụy Thanh Nguyệt chậm lại, hắn liền đi phía trước. Không đợi Diệp Mặc nói thì Đường Mộng Nhiều kinh ngạc nhìn Diệp Mặc thốt lên. Cậu thực sự chỉ dùng hơn 10 ngày đột phá thừa đỉnh tầng 6 tấn cấp thừa đỉnh tầng 7 rồi sao? Diệp Mặc gật đầu không nói gì nhưng lại kinh ngạc nhìn hòn đảo nhỏ bên ngoài Ô Vân Trì. Đã đến Phi Kỳ Đảo, nhưng Phi Kỳ Đảo sao biến thành bộ dạng này rồi? Phi Kỳ Đảo thì Diệp Mặc từng tới một lần, coi như là một cái lời phồn hòa náo nhiệt. Hắn ở chỗ này mua được một cái viên nội đan để hòa tú, cũng vì nội đan kia mà hắn và Áo Kỳ Long xung đột. Nhưng mà hiện tại nơi đây là một cái mảnh tiêu điều, khắp nơi là loài người. Không có, ngay cả yêu tu cũng không có mấy con, lẻ tẻ vài con yêu thú cấp thấp rảnh rỗi trên đảo. Đã tới Bắc Vọng Châu, đi qua Phi Kỳ Đảo chính là Phi Hải Thành. Khi xuất hiện thú triều thì Phi Kỳ Đảo sớm đã rút lui toàn bộ. Nếu là thú triều đã qua thì Phi Kỳ Đảo rất nhanh sẽ kiến thiết lại. Hiện tại bây giờ là chưa kiến thiết lại, hiển nhiên là thú triều còn chưa bị đẩy lui. Minh Tâm lập tức nói. Cũng trôi qua 5 năm thời gian vậy mà thú triều chưa thối lui, lòng Diệp Mặc lo lắng hẳn. Diệp Mặc tăng tốc độ ổ vần trì Thanh Nguyệt lên, chỉ mất thời gian một nén nhang thì Phỉ Hải Thành hiện ra thần thức thậm chí trước mắt mọi người. Mùi máu tanh tràn ngập tứ phía Phỉ Hải Thành khiến mọi người cảm nhận vô cùng rõ ràng, trận pháp xung quanh Phỉ Hải Thành sớm là tan hoang. Hiện giờ không thực sự là bị hủy hoại, Diệp Mặc nhìn vết tích trận pháp biết được, có cao nhân ra tay tu sửa lại. Bên trong Phỉ Hải Thành bị cấm chế nhỏ cản trở, thần thức mấy người Diệp Mặc không cách nào đi vào. Bên ngoài Phỉ Hải Thành mặc dù là nhiều yêu thú vây quanh, lúc này không có phát động công kích, hiển nhiên là ở trạng thái cân bằng. Tuy rằng ở Phỉ Hải Thành đầy vết máu loang lổ, có pháp bảo sứt mẻ, hủy hoại khắp nơi, nhưng không có bất kỳ thi thể, bất luận thi thể yêu thú loài người. Lúc này Diệp Mặc là thở phào nhẹ nhõm một cái, chết thì Phỉ Hải Thành còn chưa bị phá hủy. Còn hắn đã là một cái tông sư trận pháp cấp 9, hoàn toàn có thể giữ vững Phỉ Hải Thành. Căn cứ trận pháp bị mẹ trước mặt, dù là bọn họ không tới Phỉ Hải Thành, cũng chỉ cần tu sĩ kiếp biến trợ giúp là có thể kiên trì được nửa năm, nhưng nếu nhiều hơn khó mà đảm bảo. Diệp Mặc sư đệ, Phỉ Hải Thành chưa bị phá hủy. Quảng Vi thở dài một hơi, cô biết Diệp Mặc lo lắng cho Phỉ Hải Thành, cho nên thấy Phỉ Hải Thành chưa bị hủy, lòng cô nhẹ nhõm. Minh Tâm lập tức gật đầu. Phỉ Hải Thành so với mấy năm trước càng hoang tàn. Nếu như chúng ta không tới thì sợ là không kiên trì được thêm mấy tháng. Diệp Mặc đồng ý với lời Minh Tâm, thần thức bắt đầu quét xa, phát hiện yêu thú ở đây dù nhiều, nhưng yêu thú cao cấp cũng không có nhiều, chỉ 2 yêu thú kiếp biến trung kỳ, còn lại hơn 10 yêu thú thừa đỉnh hoặc yêu thú cấp 9, còn lại đều là yêu thú dưới cấp 9. Yêu thú và yêu thú khác nhau rõ ràng, ngoại trừ một ít yêu thú cường hãn vô cùng, thì đại bộ phận yêu thú sau khi tấn cấp tới cấp 9 là độ kiếp hóa hình, tấn cấp yêu thú. Những yêu thú này thay đổi không chỉ là hình dạng mà là bảo trì thân thể yêu thú tấn cấp thành yêu thú cấp 10, 11, 12, sức chiến đấu so với yêu thú còn lợi hại hơn. Thực lực yêu thú triều đặt ở Nam Man Châu không đủ đối phó một cách tông môn 8 sao, nhưng ở Bắc Vọng Châu có thể tàn phá hơn nửa châu lục. Vọng Nguyệt Tông của phái Ngọc Lữ dù là tông môn 8 sao nhưng đấy là ở Bắc Vọng Châu, còn như hai môn phái này đặt ở Nam Man Châu còn không bằng đại bộ phận tông môn 7 sao. Diệp Mặc nghe xong lời Minh Tâm và Quảng Vi cũng buông lỏng lòng đôi chút. Nhưng khi thấy trận pháp tỏa không bên thành thì tâm tình lần nữa tồi tệ. Trận pháp tỏa không có thể tập trung ở không gian phụ cận, khiến cho truyền tống trận trở nên vô hiệu. Những yêu thú và yêu tu này bố trí trận pháp tỏa không hiển nhiên là muốn cản tù sĩ Phỉ Hải Thành chạy trốn. Mà Diệp Mặc vì mấy người Tống Ánh Trúc để lại một đường rút an toàn chính là truyền tống trận. Hiện tại không gian bị tập trung lại thì truyền tống trận chắc chắn không thể dùng. Điều này khiến tâm tình Diệp Mặc trở nên tồi tệ lần nữa. Âu Vân Chỉ Thanh Nguyệt nháy mắt tới bên ngoài thành Phi Hải. Yêu thú này cũng chú ý tới, lập tức hai yêu thú kiếp biến trung kỳ vung tay để những yêu thú dưới quyển tiếp tục cần kích công kích Phỉ Hải Thành, còn bọn chúng thì chủ động bay tới Ô Vân Chỉ thoành nghiệp của Diệp Mặc. Nhưng yêu thú kia sau khi nhận được mệnh lệnh càng là liều mạng nhắm vào trận pháp Phỉ Hải Thành. Rất nhiều tu sĩ trong thành bắt đầu lấy pháp bảo y vào trận pháp phòng ngự đối phó yêu thú bên ngoài. Trong lúc nhất thời, các loại pháp thuật xung đột oanh kích lẫn nhau, phát ra vô số tiếng nổ mạnh xung quanh Phỉ Hải Thành. Mùi máu tanh lần nữa tràn vào, liên tục là tù sĩ và yêu thú bị giết, sau đó có thêm những yêu tù. Tù sĩ yêu thú lấp vào chỗ trống, tiếp tục đối chiến. Thần thức Diệp Mặc lập tức thấy Lê Kinh Mân, lúc này y là nguyên anh tầng thứ 2. Y mang theo vài tu sĩ mặc trang phục Mạc Nguyệt, đứng ở một cái góc chống lại đàn yêu thú. Lập tức Diệp Mặc thấy Diệp Lăng và Trần Tiểu San ở trong số tu sĩ, lòng dâng lên cảm giác ấm áp, an ủi. Diệp Lăng từ lâu không còn là cô gái nhu nhược và nhát gan. Lúc này có sự sát phạt quyết đoán, tu vị cũng là kim đan viên mãn. Cô và Chân Tiểu San cùng nhau đánh giết yêu thú, hơn nữa vận dụng chân nguyên thần thức hết sức nhẹ nhàng nhuần nhuyễn. Diệp Mặc thở dài một tiếng, sự đau khổ luôn làm người ta trưởng thành. Dù hiện tại Diệp Mặc một mình ở Bắc Vọng Châu cũng không vấn đề, cô và Chân Tiểu San trưởng thành trở thành tu sĩ thực thụ. Lúc này hai tên yêu tu kiếp biến trung kỳ đi tới trước Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt của Diệp Mặc. Diệp Mặc thoáng nhìn qua Kỳ Bẩm và Đường Mộng Nhiều nói: "Đường trưởng môn, hai tên yêu tu kiếp biến này tiền bối đối phó một tên được chứ?" Đường Mộng Nhiều gật đầu: "Đan dược của Kỳ tiền bối rất tốt, thương thế tôi đã hoàn toàn bình phục. Một tên yêu tu kiếp biến trung kỳ mà thôi, tôi không để vào mắt." Kỳ Bẩm cũng gật đầu: "Tên còn lại để tôi." Yêu tu kiếp biến chỉ hai tên cho nên là không phân chia cho Mông Ngạn An. Mông Ngạn An nhìn Diệp Mặc: "Tôi làm gì bây giờ?" Diệp Mặc chỉ vào đám yêu tu yêu thú cấp 9: "Đám này để lại cho cô và Nhị Tháp, Đằng Dịch cùng Minh Tâm tiền bối. Còn Quảng Vi, chỉ cần khống chế Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt là được." Đằng Dịch lập tức bất hứng, y nhanh chóng kêu: "Diệp Mặc, có hay không cậu thấy tôi là yêu thú cho nên mới không cho tôi động thủ? Cái này căn bản hai việc khác nhau. Tôi ở Vô Tâm Hải mỗi ngày đều giết yêu thú đấy. Sau đó sao có thể đứng nhìn ở đây? Nhị Tháp, chúng ta lên trước. Nếu không đợi lát nữa Diệp Mặc bắt đầu chúng ta, ngay cả chén canh cũng không có mà uống." Nói xong thì Đằng Dịch trực tiếp nhảy ra lấy Kim Long Chủy dẫn đầu lao vào yêu thú. Sau khi Đằng Dịch lao đi thì Biên Phượng Tháp không do dự xông ra ngoài. Hai tên yêu thú kiếp biến trung kỳ đến phía trước Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt của Diệp Mặc, nhìn thấy bên trong là hai thừa đỉnh hậu kỳ ra, bọn họ còn chưa kịp động thủ, hai tên kiếp biến hậu kỳ và một kiếp biến tầng 3 lao tới. Hai kiếp biến hậu kỳ này thì Kỳ Bẩm là kiếp biến viên mãn, khiến hai tên yêu tù nhất thời hốt hoảng. Ở Bắc Quảng Châu, ngoài Lăng Trung Thiên và Phiết Phất, lúc nào có thêm có loại tù sĩ cao cấp này. Về đường Mộng Nhiêu thì bọn họ nhận ra cô ta. Lập tức cả hai yêu tù hiểu rằng tù sĩ kiếp biến viên mãn này cùng những tù sĩ bên trong pháp bảo phi hành đều là trợ thủ đường Mộng Nhiêu tìm tới. Cùng lúc lót thêm nhiều cao thủ như vậy thì yêu tù có nhiều hơn cũng như không. Sau khi hai tên yêu tù hiểu được đạo lý này lập tức kinh hoàng vô cùng. Không đợi chúng hạ lệnh được cho yêu tù lùi lại, Kỳ Bẩm và đường Mộng Nhiêu lấy pháp bảo cùng công kích về phía hai cái yêu tù kiếp biến trung kỳ. Chương 1251, mưa lôi kiếm bên ngoài Phỉ Hải Thành. Diệp Hạc lúc này không đến giúp đỡ, lôi kiếm của hắn là đại sát khí, yêu tú lây lây dù dày đặc, đếm cũng không hết. Một khi hắn muốn đánh thật, những con yêu tú này căn bản không chịu nổi một kích. Những yêu tú cấp thấp này chỉ cần một đường lôi kiếm của hắn có thể hóa thành tro bụi. Lúc này Diệp Hạc bay ra ngoài, hơn nữa lấy trận kỳ và linh thạch bắt đầu bố trí trận pháp. Diệp Hạc dụng tâm thâm hiển, hắn rất ghét yêu tú này, mấy năm lại tới một lần. Hắn thực sự căm hận. Những yêu thú này chắc chắn là yêu thú cấp cao, cấp thấp không tham gia thú triều. Giờ là hắn bố trí khốn trận cấp 7, một lưới bắt hết những yêu thú. Dù là sau này có yêu thú tới cũng là chuyện mấy trăm năm sau. Diệp Mặc là tông sư trận pháp cấp 9, bố trí trận pháp cấp 7 quả thực không có áp lực lớn. Từng trận kỳ, từng viên linh thạch được hắn tung ra, khốn trận xung quanh Phỉ Hải Thành nhanh chóng hình thành. Lúc này phía trên Phỉ Hải Thành rất nhiều tu sĩ thấy pháp bảo phi hành bay đến. Sau pháp bảo phi hành là xuất hiện vài tu sĩ. Dĩ nhiên những thứ này không phải quan trọng. Quan trọng là mấy tên này đến bên ngoài Phỉ Hải Thành giúp. Lại có tu sĩ tới viện trợ sao? Phỉ Hải Thành là vì yêu thú. Vậy mấy năm là thời gian mấy năm các tu sĩ không ngừng đến trợ giúp. Nhưng những tu sĩ tới trợ giúp phần lớn là tới cửa thành cũng chạm không tới là bị chìm ngập trong yêu thú. Còn những tu sĩ kiên trì tiếp tục ngược lại là cần tới sự trợ giúp của tu sĩ trong thành. Mỗi lần những tu sĩ trong thành bước ra trợ giúp cũng bị tu sĩ yêu thú bao vây. Cuối cùng tu sĩ viện trợ cũng bị liên lụy. Cứ như vậy kéo dài đến giờ là tù sĩ Phỉ Hải Thành không trông cậy vào sự viện trợ tù sĩ bên ngoài. Cho nên là thấy mấy người Diệp Mặc giờ muốn viện trợ cũng không khiến tù sĩ Phỉ Hải Thành vui mừng. Những tù sĩ đó càng bất đắc dĩ, bọn họ không phải hy vọng nhiều vào đám Diệp Mặc. Nhanh chóng có tù sĩ phát hiện ra tù sĩ lần này trợ giúp không giống lúc trước. Một kim đan chỉ đường Mộng Nhiêu ngạc nhiên. Mọi người nhìn kia, đó hay không là đường tiền bối phái Ngọc Lữ trở về? Không đợi tù sĩ nói tiếp, phần lớn tù sĩ thấy đường Mộng Nhiêu trở lại. Tiếp đó bọn họ nhìn thấy một kiếp biến khác đối chiến là Kỳ Bẩm. Sau đó nhìn thấy người giết tù sĩ thừa đỉnh cực kỳ nhanh gọn là Mông Hàn An. Còn có tù sĩ dễ dàng giết yêu thú cấp 8 đại đảng nhị tháp. Những tù sĩ Phỉ Hải Thành nhanh chóng hiểu, lần này tù sĩ tới viện trợ không tầm thường. Nói cách khác những tù sĩ lần này tới viện trợ là thực lực chiến đấu rất mạnh. Trong nháy mắt Phỉ Hải Thành hoàn hồ liên tiếp. Càng có nhiều tù sĩ dâng lên ra sức chém giết yêu thú. Một khi tù sĩ kiếp biến trung kỳ từ Phỉ Hải Thành bay ra, bảo vệ một tù sĩ thừa đỉnh nhanh chóng sửa trận pháp phòng ngự. Những tù sĩ vốn bị yêu thú chèn ép trong Phỉ Hải Thành dưới sự ảnh hưởng của những người này có chút năng lực phản công, ít nhất không phải nghiêng về một phía. Nói cách khác không phải chỉ dựa vào trận pháp phòng ngự của Phỉ Hải Thành chiến đấu. Hai người Diệp Lăng thấy tù sĩ viện trợ nhưng Diệp Lăng là rất nhanh, cứ nhìn chằm chằm Diệp Mặc đang đứng bên cạnh bố trí trận pháp. Một con yêu thú cấp 5 phun ra một đường băng tiễn tới, Diệp Lăng quên đi ngăn nó lại. Trần Tiểu San vội giúp Diệp Lăng ngăn đường băng tiễn, đồng thời kéo Diệp Lăng nói: Diệp Lăng có viện trợ rồi, chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác. Cô chú ý. Diệp Lăng, cô sao vậy? Diệp Lăng hoàn toàn không chú ý Trần Tiểu San giúp cô ngăn cản, chỉ lẩm bẩm nói: Đó là anh trai Diệp Mặc của tôi, anh ấy quay về rồi, là thật. Trần Tiểu San lúc này thần thức thấy Diệp Mặc đang đứng bố trí trận pháp, không sai, đúng là Diệp đại ca. Cô lập tức vui mừng: Là thật, đúng là Diệp đại ca quay về. Cùng lúc đó mấy người Lê Kinh Mân thấy Diệp Mặc cả vui rối rít. Diệp Lăng vui mừng lập tức muốn xông ra, Trần Tiểu San lại vội ngăn cản Diệp Lăng. Bên ngoài, bây giờ là bên ngoài trận pháp phòng ngự nhiều yêu thú, tu sĩ cấp dưới ngưng thể, ra ngoài chẳng khác tìm chết. Anh của cô có thể là tay nghề điều luyện trong đám yêu thú đông đúc, chắc chắn là tu sĩ ngưng thể, tu luyện thật nhanh. Cô xem đường Mộng Nhiêu tiền bối cũng về, chỉ cần chúng ta kiên trì ở đầu thành Phỉ Hải là được. Dù không cách nào đánh lui yêu thú, Diệp đại ca cũng không có chuyện chắc chắn tiến vào thành Phỉ Hải. Diệp Lăng thấy Trần Tiểu San nói vậy lòng tỉnh lại, vẫn là kích động không thôi. Vừa đúng lúc tất cả tu sĩ ngoài thành Phỉ Hải cảm thấy toàn bộ không gian dường như thay đổi. Một số tu sĩ cấp thấp phải yếu tố chờ chú ý, những tu sĩ tu vị cao hơn là chú ý chuyện này. Kỳ Bẩm nhìn Diệp Mặc bố trí khốn trận cấp 7, hơn nữa là hợp trận rồi. Kỳ Bẩm sững sờ, lập tức hiểu ý tứ Diệp Mặc, hắn là muốn một lưới tóm gọn. Dù là Kỳ Bẩm có chút không hiểu ý tứ Diệp Mặc dù là tu vị không tốt, nhưng yêu thú nhiều như vậy bị vây khốn hết lại, dù là yêu thú này cấp bậc thấp thực ra cũng không phải ý hay. Dù là lão là yêu tu kiếp biến trung kỳ kia đối chiến cũng có thượng phong mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu là vì thân thể lão mới là được cải tạo, chân nguyên thần thức và máu thịt vẫn chưa kết hợp hoàn mỹ. Còn Đường Mộng Nhiều và yêu tu kiếp biến trung kỳ kia thì miễn cưỡng chiếm thượng phong, vì vết thương Đường Mộng Nhiều cũng mới hồi phục, chân nguyên chưa hồi phục hoàn toàn. Còn ba người Mông Hàn An và Đằng Dịch cùng Biên Phượng Tháp đánh cũng xứng tay, không chút áp lực, hoàn toàn là chấn áp đối thủ. Đang lúc Kỳ Bẩm muốn nhắc nhở Dê Mặc buông ra lỗ hổng, phòng người yêu thú bước đường cùng mà công kích tự sát, Dê Mặc bỗng xông vào đàn yêu thú, hai tay không ngừng vung. Chỉ trong chốc lát, chỗ Dê Mặc lập tức biến thành âm u, rất nhanh có tiếng sấm ầm ầm vang. Khi Kỳ Bẩm nghĩ tới Dê Mặc là tù sĩ lôi hệ, vô số đường lôi kiếm bị Dê Mặc phóng ra dày chi chít, cứ như tia sét từ trên trời đánh xuống. Lôi kiếm Dê Mặc có chút thành công, tia sét được thi triển chậm một chút to bằng cánh tay trẻ con. Hơn nữa, lôi kiếm của hắn sớm thoát khỏi thập nhất lôi kiếm của Lôi Vân Tông. Lúc này Dê Mặc thay đổi không chút giống lúc trước. Thập nhất lôi kiếm dù là trình độ tu bị cao nhất chỉ là đồng thời phóng ra được 11 lôi kiếm, mà Dê Mặc dù là phóng lôi kiếm thô bạo nhất cũng có thể phóng ra 2-30 đường. Hơn nữa trận thế không gian trói buộc và lôi kiếm của hắn phóng ra không khác gì lôi kiếp. Nói cách khác, lôi kiếp của hắn vốn dĩ là lôi kiếp, vì lôi kiếm của hắn là từ lôi kiếp thu được. Đối phó với yêu thú cấp thấp, Dê Mặc căn bản không cần lãng phí mấy cái đường lôi kiếm to lớn, chỉ dùng một cái đường lôi kiếm chia làm vài đường nhỏ. Dù như vậy thì uy lực rất kinh người, chẳng qua yêu cầu đối với thần thức hắn cao một chút mà thôi. Nhưng Dê Mặc hoàn toàn không thèm để ý sự tiêu hao thần thức. Hắn gì không có chữ thần thức rất nhiều, một tu sĩ nhiều thần thức đàn lại sợ tiêu hao thần thức sao? Một cái đường lôi kiếm của Dê Mặc chia làm mười mấy đường, 20-30 đường lôi kiếm nhỏ bằng cánh tay trẻ con, nháy mắt bị hắn chia thành hơn 300 tia sét đánh xuống. Trong chốc lát, vô số tiếng sấm sét vang ngoài thành phi hài. Những đường lôi kiếm chằng chịt không giống mưa lôi kiếm mà giống chính là mưa lôi kiếm. Hơn nữa, còn là mưa lôi kiếm màu đen. Một lần đánh rơi hơn 300 lôi kiếm, hơn 300 đường lôi kiếm bao phủ toàn bộ phạm vi mấy chục trượng, hơn nữa không ngớt không ngừng. Những yêu thú bị bao trùm bởi màn lôi kiếm nháy mắt bị sa bằng, giữa đám đông yêu thú hình thành một dải đất trống rỗng, đồng thời mùi máu tanh xen lẫn mùi cháy khét toàn bộ bao trùm ngoài thành phi hải. Trong thời gian ngắn ngủi, bên ngoài thành phi hải đã trở thành một cái tu là địa ngục. Màn này khiến tất cả tu sĩ yêu thú sợ ngây người, họ chưa bao giờ thấy qua pháp thuật khủng bố thế này. Cách này căn bản không phải pháp thuật, là thiên họa. Rầm rầm rầm, cơn mưa lôi kiếm là vô cùng vô tận xuống, từng đám yêu thú bị đánh tàn chết hết. Nói cách khác, cắt lúa cũng không tốc độ nhanh thế này. Những tu sĩ của phi hải thành mới đang đánh nhau với yêu thú bên ngoài thành, tất cả dường như ngây dại, họ chưa bao giờ gặp cảnh tượng kinh khủng tới vậy. Trong lúc đánh nhau với yêu thú cũng một số bị giết chết, nhưng làm gì có cảnh người thế này. Yêu thú dưới cái cơn mưa kiếm lôi vũ dường như là từng tảng biến mất, nhưng dường như chỉ vài lần hít thở, ngoài thành phi hải hoàn toàn trở nên rối loạn. Một số yêu thú cấp thấp không biết xảy ra chuyện gì, còn cho rằng là trời giáng đại họa xuống, ai ai cũng bỏ chạy. Số yêu thú cấp cao cũng muốn hô quát ngăn cản lại thì cũng là uổng công. Đờ Mộng Nhiều ngây ra, có biết Diệp Mặc là công pháp lôi hệ, có pháp thuật lôi hệ, trước giờ chưa từng nghĩ thuật pháp lôi hệ sẽ mà không ngờ kinh khủng như vậy. Yêu thú đông như kiến ở đây là không đủ để hắn giết một ngày. Đây là thú triều mà, không phải là bầy thú bình thường. Lôi tù kinh khủng như vậy muốn diệt phái Ngọc Lữ, Đờ Mộng Nhiều cũng không dám nghĩ tiếp. Kỳ Bẩm và Mông Hàn An cũng lắc đầu, họ sớm biết Diệp Mặc biến thái, nhưng mà công pháp biến thái mức này khiến bọn họ bất ngờ. Và lúc này tu sĩ phi hải thành ai ai trợn mắt há mồm, bọn họ là tu chân cũng có các loại thuật pháp như hỏa cầu thủy tiễn, làm gì gặp được mưa lôi kiếm đáng sợ thế này. Giờ phút này bọn họ thậm chí là thấy yêu thú dưới màn lôi kiếm cảm thấy thương cảm. Đừng nói yêu thú đó, cho dù bất kỳ ai trong số bọn họ dưới cái cơn lôi kiếp đáng sợ này cũng chẳng còn suy nghĩ may mắn. Đúng là pháp thuật đáng sợ. Một tu sĩ kiếp biến duy nhất bảo vệ trận pháp phi hải thành lúc này hoàn toàn quên mất công việc, đờ ra nhìn cái màn mưa lôi kiếm của Diệp Mặc mà sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm một mình. Chương 1252, cảnh giới mới. Còn cái tên Thừa Đỉnh đang bổ tù pháp trận cũng dừng lại. Gã biết gã căn bản không phải tiếp tục tu bổ. Đừng nói là những con yêu thú này đã giống như con ruồi không đầu không ngừng bay bên ngoài đâm vào nhau. Dù là màn mưa lôi kiếm đen này kéo những thi thể yêu thú kia đi thì phi hải thành cũng là vững như núi Thái Sơn. Lúc này là Kỳ Tử Nghi đứng đầu ở thành, thậm chí không cách nào nói ra. Y đứng đờ nhìn Diệp Mặc không ngừng phóng lôi kiếm, hồi lâu sau bừng tỉnh vội vàng nói với tù sĩ đứng đờ cạnh nói: Nhanh đi báo cho hai vị tiên tử Tống Ánh Trúc và Tổ Tĩnh Văn Mạc Nguyệt nhanh, nói đại nhân Diệp Mặc về. Nhìn thấy tu sĩ vội vàng đi ra kia, Kỳ Tử Ngư là thở phào nhẹ nhõm. May mà lắm đó mình không khinh suất. Bên ngoài Phi Hải Thành cũng rối tung rối loạn. Những yêu thú lại mới đầu là vây lấy Phi Hải Thành, không còn hứng thú với Phi Hải Thành là liều mạng bỏ chạy ra ngoài. Đáng tiếc bên ngoài Phi Hải Thành sớm là bố trí khống chế khốn trận của Diệp Mặc vây khốn, những yêu thú này căn bản không ngoại lệ đều bị ngăn cản. Lôi kiếm của Diệp Mặc không chút thương tình, từng mảng đánh lớn. Đến cuối cùng hắn dường như là quay trở về cảnh tượng lúc trước chém giết Thiết Tích Ngạc ở trong Sa Nguyên Giới Cốc, hoàn toàn quên mất mình đang giết yêu thú mà tạo ra động tác của lôi kiếm mà thôi. Cơn mưa lôi kiếm của hắn càng lúc càng nhanh hơn nữa, là mắt cũng nhắm lại, dường như cả ngộ trời đất sao hòa là một. Lúc này Diệp Mặc quả thực là lần nữa lĩnh ngộ, cảm thấy lôi kiếm của mình tăng thêm một tầng mới, chỉ cần qua tầng này lôi kiếm của hắn đại thành, uy lực cũng là lớn hơn nhiều tiểu thành trước đó. Từng cái mảng lôi kiếm màu đen không ngừng rơi xuống, Diệp Mặc dường như là một cái máy không biết mệt mỏi, không ngừng phất tay thu hoạch tính mạng yêu thú. Tới lúc này hai yêu tù kiếp biến kia mới kịp phản ứng. Cứ như vậy những yêu thú trong này hoàn toàn bị diệt, bọn họ không thèm đến đối phó với Kỳ Bẩm và Đường Mộng Nhiều mà xông thẳng hướng Diệp Mặc. Kỳ Bẩm Đường Mộng Nhiều đương nhiên là vui mừng nhìn Diệp Mặc thu hoạch yêu thú. Lúc này hai tên đối thủ lại muốn bỏ chạy, sao có thể để chúng nhí phóng pháp bảo ngăn cản hai tên yêu thú. Đừng nói hai tên yêu thú kiếp biến này, dù là yêu thú thừa đỉnh, những con yêu thú cấp 9 còn lại cũng cảm thấy uy thế Diệp Mặc, rối rít muốn xông cản Diệp Mặc. Nhưng mà Mông Hàn An tu sĩ kiếp biến sao có thể để chuyện này xảy ra, không chút lưu tình mà đại khai sát giới. Mấy canh giờ sau, ngoại trừ hai người Kỳ Bẩm Đường Mộng Nhiều còn đang đánh nhau, tất cả những người ngoài thành Phi Hải hướng một phía là lùi kiếm ầm ầm của Diệp Mặc, vô số yêu thú là gạo thét không ngừng. Dừng lại, chúng tôi rút khỏi thành Phi Hải, mau dừng lại. Hai tên yêu tù kiếp biến trung kỳ vừa đánh với hai người Kỳ Bẩm vừa kinh hoàng gạo thét Diệp Mặc dừng lại. Đáng tiếc Diệp Mặc sao có thể nghe được lời bọn họ, hắn hoàn toàn là chìm trong cảnh giới, cảm ra một cái tiêu uy lực khác của lôi kiếm chính là lôi cảnh. Diệp Mặc chưa từng nghe qua, cũng chưa từng nghe người nào thi triển thuật pháp qua cảnh. Đây là lĩnh vực mới, nhưng mà cái lĩnh vực này hắn cảm nhận được dường như có một loại cảm giác khiến là hoàn toàn nắm được cảnh trong tay, thì lôi kiếm của hắn hoàn toàn tùy theo ý mình, hoàn toàn có thể khống chế nhược điểm đối phương với mức tiêu hao nhỏ nhất đạt được hiệu quả lớn nhất. Nếu như đánh nhau với đối thủ có tu vị cao, thậm chí có thể thông qua cảnh trong công pháp đôi hệ mà lén phá nhược điểm đối phương, nhằm vào nhược điểm đối phương mà công kích. Hắn đồng thời mơ hồ hiểu được hàm ý thực sự ý cảnh. Ý cảnh tuyệt đối không phải là cái lúc trước hắn lĩnh ngộ được, cũng không phải là tù sĩ khác lĩnh ngộ được. Ý cảnh chính là hai lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là ý, giống như là huyễn vân hành ý đao quán. Thông qua ý có thể khống chế đao quang của mình, trói buộc hành động đối phương. Ý rất khó chạm tới, hiểu thì hiểu, không cách nào dạy. Hắn sở dĩ có thể lĩnh ngộ được huyễn vân hành ý đao là do bản thân hà am hiểu về ý. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng ý cảnh chính là ý, bây giờ Diệp Mặc mới hiểu được ý cảnh là ý và cảnh hoàn toàn khác nhau. Ý lĩnh ngộ nhận thức khống chế bản thân mình, còn cảnh ngược lại là nhận thức lĩnh ngộ khống chế nhược điểm đối phương. Nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ được ý cảnh, hắn có thể tùy ý khống chế pháp thuật của mình hoặc là đao pháp công kích nhược điểm đối phương. Một cái ý cảnh pháp thuật đến cái tầng cao mới, thậm chí là tùy ý phá tan được sát chiêu đối phương, dễ dàng giành phần thắng. Hơn nữa là đối với vượt cấp khiêu chiến cũng là sự trợ lực vô cùng lớn. Hai bên sau khi vượt cấp khiêu chiến chẳng những trình độ tù vị không giống nhau, hơn nữa sự am hiểu pháp thuật không giống nhau. Tù sĩ có tù vị cao và tù sĩ có tù vị thấp thi triển một thuật pháp hiện hoàn toàn hiệu quả không giống nhau. Tù sĩ có tù vị cao có thể nhắm vào công kích tù sĩ tù vị thấp, hoặc nói tù sĩ có tù vị cao kia tự mình cũng không ý thức được đây là lý giải của cảnh. Thực tế chính là loại này. Cùng với mưa lôi kiếm không ngừng được rắc ra, sự hiểu biết của Diệp Mặc về cảnh càng ngày càng thâm sâu. Cuối cùng là cơn mưa lôi kiếm quán hoàn toàn là qua loa sơ sài túy đánh xuống, toàn bộ yêu thú bị hắn thu hoạch. Hơn nữa hắn căn bản không cần dùng thần thức quan sát cũng cảm nhận vị trí cần đánh lôi kiếm. Hai tên tù sĩ yêu tù kiếp biến càng lúc càng vội. Một tên yêu tù trong đó bị Kỳ Bẩm chém được một cái đào tàn thành xương máu. Còn tên yêu tù còn lại thấy cảnh này liền biết được lần thú triều kéo dài vài năm này không khiến cho con người diệt vong được, mà là tiêu diệt căn cơ yêu thú. Cho dù nó biết tầm nghiêm trọng chuyện này, cũng biết bây giờ không còn sức lực, sau khi rít một tiếng phóng to chuyển thi kiếm thì quay người bỏ chạy. Đường Mộng Nhiều mặc dù chân nguyên chưa khôi phục, dù sao cũng là kiếp biến hậu kỳ. Tu sĩ kiếp biến hậu kỳ này vốn dĩ không phải đối thủ của cô, giờ muốn trốn lập tức bị cô bắt sở, một đường chém bay đầu yêu thú nhưng lại tuột mất nguyên thần để nó chạy thoát. Lúc này cuộc chiến bên ngoài Phỉ Hải Thành chỉ còn mình Diệp Mặc, còn lại cơ bản là yêu thú náo loạn, Không phải người khác không muốn giúp hắn, mà căn bản không cách nào giúp hắn. Lôi kiếm của Diệp Mặc lúc này chỉ chít chằng chịt. Nếu những cái tù sĩ bên này của mình tới là cũng bị tiêu diệt hết. Những các tù sĩ không lo lắng, vì mọi người đều biết thú triều đã qua, giờ chỉ còn lại những yêu thú chờ Diệp Mặc thu hoạch mà thôi. Tốc độ diệt yêu thú của Diệp Mặc vô cùng nhanh. Hơn nữa mỗi lần lôi kiếm chém xuống yêu thú là cực kỳ nhiều. Nhưng mà những con yêu thú này quả thực quá nhiều, Diệp Mặc giết đến giờ là chưa giết được 1/10. Cũng may những con yêu thú cấp cao bị mấy người kia giết hết, chỉ còn lại những yêu thú cấp thấp. Đại Đằng và Biên Phượng Tháp đứng một bên giúp Diệp Mặc giết yêu thú. Mặc dù tốc độ rất mau lẹ, so với Diệp Mặc quả thực là không thấm vào đâu. Toái Diệp Thành ở Bắc Vọng Châu cũng là thành lớn ở Vô Tâm Hải. So với Phi Hải Thành thì Toái Diệp Thành phồn hoa hơn. Hơn nữa trận pháp phòng ngự Toái Diệp Thành cũng cao cấp hơn Phi Hải Thành, thậm chí đạt tới trận pháp cấp 9. Lúc này Toái Diệp Thành đối mặt với sự tấn công vô số yêu thú, ba đẳng cấp yêu thú nơi này so với lũ yêu thú vây quanh Phi Hải Thành còn mạnh hơn. Yêu thú kiếp biến có 3 tên, một tên hậu kỳ, còn yêu thú cấp 9 càng nhiều. Mặc dù tu sĩ cao cấp bên trong Toái Diệp Thành rất nhiều hơn là so với Phi Hải Thành, nhưng tình thế hiện tại của Phi Hải Thành không bằng. Nếu không phải là có trận pháp phong ngự cấp 9 và tu sĩ kiếp biến từng tầng thứ 9 như Viễn Vất còn có tông sư trận pháp cấp 8, Toái Diệp Thành sớm bị phá hủy. Trong cùng lúc đó, trên một đảo nhỏ Vô Tâm Hải, một yêu tu tóc đỏ đang gác tay đứng trên khối đá nhìn về Toái Diệp Thành. Vì nơi đây rất gần Toái Diệp Thành, thậm chí là hòn đảo gần nhất Toái Diệp Thành, tên tu sĩ chắp tay sau lưng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không vội sao động. Phía sau gã có một nữ tu xinh đẹp, nữ tu này chỉ đứng sau lưng rõ ràng vô cùng hiền dịu. Tên yêu tu này nhìn một lúc, quay đầu nhìn nữ tu đang muốn nói gì, bỗng một đường kiếm màu đỏ bay tới. Tên yêu tu lập tức bắt lấy đường kiếm, chuyển thử phi kiếm. Tên yêu tu từ đó thấy lấy một ngọc giản, nhìn một lát sắc mặt bỗng đại biến, gã tiện tay thu truyền tin phi kiếm, đồng thời bay vọt lên cao trực tiếp hướng phía đất liền. Người nữ tu thấy yêu tu lại bay về Bắc Vọng Châu, sắc mặt lập tức khiếp sợ. Tên yêu tu tóc đỏ vừa rồi rời khỏi bầu trời Vô Tâm Hải thì bóng người màu xám đứng chặn trước mặt gã. Một lão giả trên bầu trời nhưng chỉ lạnh nhạt chằm chằm nhìn yêu tu tóc đỏ. Khổng Diệp, anh cản tôi là ý gì? Toái Diệp Thành, dù là tôi không tới thì 2 tháng nữa chắc chắn phá tan. Anh có hy vọng thẳng đến tầng cao hơn, cần gì vì chuyện này mà xuất đầu lộ diện? Tên yêu tu tóc đỏ dù là vẻ mặt đồ nóng nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Khổng Diệp nói. Khổng Diệp là điềm đạm nói, Toái Diệp Thành một ngày chưa bị phá thì ngày đó tôi không cho anh tới. Năm đó chúng ta thỏa thuận với Bắc Vọng Châu, tu sĩ hóa chân không được tham dự chuyện thú triều, nhưng anh giật sao là muốn tiến tới Bắc Vọng Châu. Yêu tu lạnh lùng nói, vậy do thỏa thuận đó chuyện bao nhiêu năm trước, hôm nay vùng xuyên hải Vô Tâm Hải sớm không còn bất cứ nguồn tài nguyên. Lời mà yêu thú ẩn náu Bắc Vọng Châu cũng linh khí càng ngày càng kiệt quệ. Bao nhiêu năm này chỉ mình anh thăng đến hóa chân, còn là hóa chân sơ kỳ, nếu cứ như vậy Bắc Vọng Châu không có chỗ nào cho yêu tu lương náu. Yêu cầu của tôi không cao, chỉ cần tu sĩ này người và yêu tu chúng ta cùng nhau chia nơi có linh khí đầy đủ là được. Khổng Diệp lại lạnh lùng nói, bất kỳ chỗ nào Bắc Vọng Châu cũng thiếu linh khí, nếu như muốn nói nơi đầy đủ linh khí các anh có thể tới Tây Xích Châu rồi, đó mới là thiền đường tu luyện. Chia đều Bắc Vọng Châu, Xích Hạt, làm đó Tây Xích Châu tại sao trở thành địa bàn yêu thú, tôi nghĩ anh chắc biết. Chính là vì phân chia bình đẳng cùng yêu thú, tu sĩ là người cuối cùng là lưu lạc. Tên yêu tu được kêu là Xích Hạt bỗng lạnh giọng, Tây Xích Châu Khổng Diệp anh nghĩ ra được, nhưng mà yêu tu có tu vị như thế, chúng ta vượt qua Vô Tâm Hải tới Tây Xích Châu được sao? Anh muốn tôi tìm đến cái chết à? Hơn nữa, cái lời Tây Xích Châu đó bây giờ là lời mà yêu tú tới được sao? Tây Xích Châu trở thành địa bàn yêu tú là chuyện bao nhiêu năm trước, lúc này đến yêu tú cũng không dám tới Tây Xích Châu. Khổng Diệp lại bình thản, tôi có thể cản anh 100 năm thì cũng thể cản anh được 1000 năm. Còn chuyện Toái Diệp Thành, chỉ cần anh không đi thì phá hoại vận mệnh của Toái Diệp Thành rồi. Tên yêu tú tóc đỏ sốt ruột nhìn Khổng Diệp nói, Khổng Diệp, tôi không phải là đến Toái Diệp Thành giúp đỡ, tôi có chuyện khác, anh tránh ra có được không? Chương 1253, tái chiến hóa chân. Yêu tú tóc đỏ thấy Khổng Diệp cứng mềm không chịu lòng là cấp thiết. Được, Khổng Diệp, tôi hiện tại để cho yêu tú rút khỏi Toái Diệp Thành, đồng thời kết thúc lần thú chiêu này. Cái này anh cần tin tưởng tôi phải chứ? Lần này thì Khổng Diệp gật đầu, có thể, anh cho yêu tú lùi lại đi. Yêu tú tóc đỏ thấy Khổng Diệp gật đầu lập tức lấy phi kiếm, nháy mắt phi kiếm bay đi mất. Sau khi phi kiếm bay đi, yêu tú tóc đỏ thở dài nhìn Khổng Diệp. Khổng Diệp, hiện tại tôi phát phi kiếm truyền tin, anh có thể để cho tôi qua không? Thế yêu tú tóc đỏ vô cùng bất đắc dĩ, y không đi thì không được, nhưng y cũng không dám làm cứng với Khổng Diệp. Tu bị Khổng Diệp này không thua gì. Một khi y không tuân thủ ước định thì Khổng Diệp hoàn toàn là có thể động thủ với yêu thú vây công Toái Diệp Thành. Khổng Diệp lại lắc đầu. Yêu thú rời khỏi Toái Diệp Thành là chuyện tốt, nhưng căn cứ ước định anh không thể tiến vào Bắc Vọng Châu. Khổng Diệp, anh nói không giữ lời. Tên yêu thú tóc đỏ tức giận, khí thế toàn thân tăng vọt, đồng thời là một cái thanh song đầu đào kim xuất hiện trên tay y. Khổng Diệp không có nói lừa lời, nhưng trên đỉnh đầu lão đột nhiên hiện một cái dược đỉnh. Vừa nhìn đã biết dược đỉnh không đơn giản. Thấy dược đỉnh của Khổng Diệp, tên yêu thú tóc đỏ đè lén phẫn nộ, lạnh giọng nói: Khổng Diệp, thái độ làm người anh vốn là rất quang minh lỗi lạc, và biết giữ chữ tín cớ sao hôm nay nuốt lời? Khổng Diệp lập tức đáp lời: Tôi nói anh có thể cho yêu thú rút lui, nhưng chưa đồng ý để cho vào Bắc Vọng Châu. Tên yêu thú tóc đỏ biết dù rằng mình liều mạng cũng chưa chắc đánh bại được Khổng Diệp. Dù là đánh bại Khổng Diệp thì chính tại y phải là mất nhiều thời gian, cho nên là thẳng thắn đứng im bất động. Mấy canh giờ sau, vô số yêu thú rời khỏi Toái Diệp Thành, đi qua cạnh yêu tù Xích Hạt, tiến vào Vô Tâm Hải. Tên yêu tù Xích Hạt này không ngờ là cũng không muốn tiến vào Bắc Vọng Châu, mà cùng yêu thú cao cấp trở về Vô Tâm Hải. Khổng Diệp nhìn Xích Hạt về, nhíu mày, đứng bất động hồi lâu, cuối cùng lắc đầu thu hồi dược đỉnh, nháy mắt biến mất không thấy. Một nén nhang sau, một tên yêu tú kiếp biến hậu kỳ đứng trước mặt yêu tú tóc đỏ. Tên yêu tú tóc đỏ nhìn yêu tú kiếp biến hậu kỳ này nói: Phép phi hải thành xảy ra chuyện, ta lập tức qua đó. Bên này không lên động thủ nữa, chờ ta trở lại. Vâng. Tên yêu tú kiếp biến hậu kỳ lập tức kính cẩn trả lời. Tên yêu tú tóc đỏ gật đầu, lấy ra thuấn di bùa nhìn hồi lâu là thở dài một cái, kích phát lá bùa. Vốn y dụ định dùng tiểu la di phủ đấy, nhưng vì tiểu la di phủ thì không thể tránh khỏi việc có không gian dao động, như vậy khó có thể gạt được Khổng Diệp. Thuấn di phủ phát động không có hiện tượng không gian dao động, cũng không thể phát hiện tượng, đáng tiếc. Chính là thuấn di phủ quá mức quý giá, dù là yêu tu hóa chân cũng không chỉ có một cái lá bùa này thôi. Vốn y định dùng bùa này là một cái chiêu bài hộ bệnh. Hiện tại Khổng Diệp canh giữ chỗ này, nếu dùng tiểu la di phủ Khổng Diệp chắc chắn biết, cho nên vạn bất đắc nhĩ dĩ chỉ có thể thận dùng thuấn di phủ. Bên ngoài phỉ hải thành là từng mảng lớn yêu thú bị Diệp Mặc chém giết. Yêu thú không ngừng muốn nào khỏi khốn trận Diệp Mặc, nhưng cơn mưa lôi điện lôi kiếm của Diệp Mặc diện tích càng ngày càng lớn, sát thương càng ngày càng nhiều. Nếu dựa theo tình hình hiện giờ mà tiếp diễn, khoảng nửa ngày thôi toàn bộ yêu thú chỗ này bị Diệp Mặc giết sạch. Sau đó hắn huýt dài một tiếng bén nhọn từ xa truyền tới, khiến Diệp Mặc khẽ động lòng, bỗng mở mắt, dùng lôi kiếm dừng lại. Một cái tiếng rít vừa rồi khiến tâm thần cả kinh phát tỉnh trong cảnh giới vòng ngã. Cả giờ khắc này đối với cảnh nhận thức rõ ràng hơn. Không đợi hắn chỉnh lý sự hiểu biết với cảnh, một cái ánh đao màu đỏ nhạt đánh về phía khốn trận hắn bố trí. Vô số yêu thú không thể thoát khỏi khốn trận cấp 7 không ngờ bị một đao phá nát. Sau khi khốn trận tan vỡ, vô số yêu thú nào ra ngoài toán loạn, nhưng mà tiếng huyết lần nữa truyền tới, tất cả yêu thú nghe thấy tiếng hít đều an tĩnh lui khỏi trận khốn trận của Diệp Mặc một cách trật tự. Tuy yêu thú ở đây bị Diệp Mặc giết gần 1/3, nhưng vẫn còn vô số yêu thú từ từ lùi ra ngoài. Lòng Diệp Mặc cả kinh, biết được tiếng rít này tuyệt đối là tu sĩ hóa chân, bằng không có khả năng người còn chưa tới mà ánh đao đã tới. Quả nhiên Diệp Mặc nghĩ tới thì có một tên tù sĩ tóc đỏ hiện trước mặt Diệp Mặc. Còn mắt Diệp Mặc bỗng giật này, vì chính là một yêu tu hóa chân tầng 2. Ông xã, Diệp Mặc, cùng lúc là có tiếng gọi thanh thúy của hai cô gái truyền tới. Diệp Mặc lập tức biết là Ánh Trúc và Tĩnh Văn tới. Lúc này lòng hắn buông lỏng, chỉ ít các cô không xảy ra chuyện. Lúc này Diệp Mặc không quay đầu lại, đối mặt với yêu tu hóa chân hắn tỉnh táo. Hắn cũng biết một khi mình bị yêu tu hóa chân này giết, toàn bộ phi hải thành là biến thành cho bụi. Khiến Diệp Mặc không hiểu là vì sao một yêu tu hóa chân như thế mà ở phi hải thành có thể trụ thời gian lâu. Chỉ cần một yêu tu hóa chân mà thôi, muốn diệt phi hải thành quá dễ dàng. Nếu ta tới chậm một chút, có phải hay không người diệt sạch toàn bộ bọn chúng? Tên yêu tu tóc đỏ nhìn xuống thi thể yêu thú đầy rẫy dưới đất, không khí vẫn còn mùi máu tanh và khét nẹt, khiến giọng y tràn đầy phẫn hận. Kỳ Bẩm và Đường Mộng Nhiều còn có Mông Hoàn An lúc này là đứng phía sau Diệp Mặc. Cảnh giác nhìn yêu tu hóa chân tầng 2. Nói thật, đối mặt yêu tu hóa chân bọn họ không có năng lực phản kháng. Bọn họ là hoài nghi giống Diệp Mặc, vì sao có yêu tu hóa chân mà yêu thú công kích phỉ hải thành những năm làm không có thành công. Diệp Mặc lấy tử đào đồng thời lấy đại đỉnh bát cực, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm hóa chân tu sĩ lạnh giọng. Điều người nói cái loại logic gì thế? Nên nào yêu thú tấn công phi hải thành bọn ta không thể phản kháng? Chẳng lẽ yêu thú các người huyết mạch cao quý hơn chúng ta có thể chủ động làm chủ sự sống chết tù sĩ loài người? Tên yêu thú thấy hầu hết yêu thú rời khỏi, hắn bỗng hừ lạnh một tiếng. Tiểu bối, ngươi chỉ là một cái tên thừa đình hậu kỳ cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta. Có tin ta giết ngươi xong giết cả phi hải thành, lão già kia cũng chưa tới. Xem mà không hiểu ý yêu thú nói gì, lạnh lùng cười. Muốn đánh thì đánh, ít lại nhảy. Nói xong liền là kích động chân nguyên trên người, từ đao chưa được phóng ra đã là tản mát từng cái đao quang màu tím rung động. Thật cam đảm, vậy chết đi. Tên yêu tu hóa chân này giật tím mắt. Giờ là pháp bảo không có lấy ra mà đưa tay muốn bắt giữ Diệp Mặc. Diệp Mặc không phải lần đầu tiên giao đấu cùng hóa chân cao thủ. Lần trước đánh một trận với Diệu Huệ Chân, chỉ là cô gái đó thừa thế nghiêm trọng nên là không thể so với yêu tu hóa chân sơ kỳ trước mặt. Cũng là bàn tay chân nguyên cực lớn nhưng uy lực lại khác hẳn. Diệp Mặc thấy đối phương biến ảo ra chân nguyên hình thành bàn tay, sự khó chịu đã vô cùng dâng lên trong lòng. Nhưng kẻ như tên này là y vào tu vị cao hơn, đều muốn đem hắn nắm trong bàn tay bao chết. Ngay trước ở Huyền Băng Sơn, tên vô cực tông tu sĩ kia cũng định làm thế, chỉ là bị Lục Vô Hộ đánh bay mà thôi. Dưới sự vẫn nộ, Diệp Mặc bất chấp tất cả, từ đao đánh ra một đạo quang tím hồng phóng về bàn tay yêu tú hóa chân. Uy thế của đạo quang tím hồng này vô cùng lợi hại, trước này chưa từng có. Huyễn Vân Hoa Sơn đao, Diệp Mặc tức giận vì cánh tay chân nguyên kia nên là vừa ra là Huyễn Vân Hoa Sơn. Bành ầm, đạo quang tím hồng của Diệp Mặc hoàn toàn đánh vào chân nguyên hình bàn tay đối phương, phát sinh ra tiếng lộ lặng lề. Trong nhất thời, chân nguyên và đạo quang màu tím văng ra bốn phía, không gian xung quanh dưới sự đè ép của hai luồng chân nguyên va chạm, toàn bộ dường như có chút sụt lún. Mà lần này Diệp Mặc bị đánh bay xa tới mấy ngàn thước, không trung nạt điên cuồng phun máu tươi. Lòng Diệp Mặc trầm xuống, dù là hiện tại hắn tu vị tới thừa đỉnh hậu kỳ, đối mặt với tù sĩ hóa chân chỉ có thể bị giết mà thôi. Một chiêu vừa rồi hắn biết được, dù là có xuất ra toàn bộ thủ đoạn cũng không cách nào đối phó yêu tu hóa chân. Sắc mặt ba người Kỳ Bẩm, Đường Mộng đại biến, lùi lại phía sau. Loại không gian sụt lún này là hậu kỳ kiếp biến như họ cũng không thể chống lại. Ngay trước Kỳ Bẩm với tù sĩ hóa chân, biết được tù sĩ hóa chân không phải là người mà bọn họ có khả năng đối địch, dù là hóa chân sơ kỳ. Mấy người Kỳ Bẩm liền bay theo hướng Diệp Mặc bước lùi. Lòng Kỳ Bẩm lo lắng nhất, ngày đó lão không thể tránh thoát khỏi một chiêu của tù sĩ hóa chân, vậy Diệp Mặc liều mạng đối chiến một chiêu với đối phương khả năng tốt đẹp được sao? Tên yêu tu hóa chân thấy Diệp Mặc liều mạng đối chiến một chiêu, không ngờ đánh chân nguyên của y văng ra tứ tán, còn hắn chỉ luôn ra một ngụm máu, khiến y cũng kinh ngạc. Còn kiến hồi tu vị thừa đỉnh này dường như có chút môn đạo, không ngờ có thể lấy cứng đối cứng, kháng một lần chân nguyên biến ảo hình bàn tay của y. Tên yêu tu hóa chân này nhè răng cười, giơ tay, một cái luồng ánh sáng màu hồng hiện ra trên tay y. Một khắc sau, luồng ánh sáng hồng hóa thành hai cái đạo đào quang sắc bén đánh phía Diệp Mặc. Diệp Mặc bản thân là một kẻ dùng đao đó, cho nên một đạo đào quang lợi hại thế nào thì hắn sao không thấy. Đào quang yêu tú hóa chân này đánh ra đã là tập trung hướng Diệp Mặc. Trước đào quang lợi hại như vậy, Diệp Mặc không ngờ không lùi mà tiến tới, thậm chí nhắm mắt. Từ đao trong tay lần nữa đánh ra, Kỳ Bẩm và toàn bộ tu sĩ Phi Hải Thành thấy Diệp Mặc đánh một cái đao kia sắc mặt đại biến, bởi vì một đao của Diệp Mặc đánh ra hướng căn bản không thể nào là ngăn trở đào quang đối phương. Lòng Kỳ Bẩm khẩn trương, não biết một khi tử đao của Diệp Mặc tiến vào vực của đối phương thì Diệp Mặc chắc chắn chết, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Chương 1254, vui mừng gặp lại. Diệp Mặc đương nhiên không phải là muốn chết, một đao của Diệp Mặc chính là Huyễn Vân Toái Vực Đao. Hắn muốn nghiền nát vực của đối phương để hình thành vực chính mình. Hắn không biết về lĩnh ngộ vực của đối phương ở đẳng cấp nào, nhưng bản thân có sự hiểu biết về hình thức ban đầu của cảnh. Một đao kia hoàn toàn không hướng về đao quang đối phương mà hướng về vực suy yếu nhất của đối phương. Tên yêu tu thế Diệp Mặc đánh một đao thì nhè răng cười lại, không ngờ chỉ là tu sĩ thừa đỉnh dám đối chiến cùng hóa chân tu sĩ. Chờ một khi đao của hắn tiến tới vào vực của mình, hắn chỉ là chờ chết không có biện pháp. Nhưng nụ cười trên mặt yêu tù rất nhanh vụt tắt, y phát hiện ra đao quang màu tím của Diệp Mặc sau khi tấn nhập vào vực y thì lại không chậm chút nào mà khuếch tán ra, tạo thành từng màn sáng tím. Màn sáng tím sau khi khuếch tán càng trở nên rực rỡ, cuối cùng dường như bất cứ vật gì bị nó nghiền nát. Chuyện gì xảy ra? Vực của mình không ngờ không cách nào trói buộc được đao của đối phương. Sau một khắc, tên yêu tù hóa chân nỏng kinh ngãi, y không ngờ ly quang song sát đao bị chậm lại, hơn nữa không có giữ được vực của y nữa. Tên yêu tu lập tức hiểu chuyện xảy ra, cùng là vực, không ngờ con kiến hiêu thừa đỉnh, kiến hồi thừa đỉnh này là thành tựu vực cao như vậy. Cái này chưa tính, một đao của hắn không ngờ là phá nát vực mình, còn là dùng chính vực của mình trói buộc ly quang song sát đao. Hắn sao có thể biết sơ hở trong vực mình, nhược điểm hay kẽ hở của vực thì chỉ có tù sĩ thi triển mới biết, không có bất kỳ ai biết. Nhưng tù sĩ thừa đỉnh trước mặt biết nhược điểm của vực của mình, có thể lợi dụng nhược điểm phản kích. Đây rốt cuộc là do ngẫu nhiên hay đối phương biết. Lúc này yêu tu hóa chân cảm giác được đạo quang tím hồng của Diệp Bạc trong vực của y khuếch tán càng ngày càng nhanh, trong lòng nhất thời kinh sợ, càng không hề lưu thủ, hai tay liên tiếp đánh 10 thủ quyết, từng đạo chân biến dạng bóp méo được y đánh ra. Đạo quang màu tím của Diệp Bạc dù là phá vỡ được vực đối phương, nhưng vẫn là bị chân nguyên biến dạng ngăn trở. Đạo quang màu tím nhanh chóng tan, sau đó tản mát tứ phía. Ly quang song sát đao của đối phương dù là không còn vực chống đỡ, nhưng vẫn vô cùng nhanh chóng mang theo hai cái luồng sáng hồng đánh tới đại đỉnh bát cực của Diệp Bạc. Ầm ầm hai tiếng nổ vang, đại đỉnh bát cực của Diệp Bạc lay động dữ dội. Diệp Bạc thì lần nữa bị chấn động đánh văng ra ngoài, ngụm máu tươi phun ra. Lòng Diệp Bạc thầm than, tuy rằng hắn có sự hiểu biết nhất định về cảnh, nhưng mà tu vị hắn với tù sĩ yêu tu lại quá là lớn chênh lệch, căn bản pháp thuật không thể bù đắp. Thế Diệp Bạc lần nữa thổ huyết, mấy người Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng ở Phi Hải Thành nhất thời hoảng sợ. Sắc mặt Tô Tĩnh Văn tái nhợt. Kỳ Bẩm và Đường Mộng nhiều lại thở phào nhẹ nhõm. Diệp Bạc không ngờ thoát chết dưới vực đối phương, đồng thời lòng khiếp sợ với sự lợi hại của Diệp Bạc. Hắn đang đối mặt với yêu tù hóa chân, không chỉ nói Diệp Bạc là tù sĩ thừa đỉnh hậu kỳ, dù chính họ thay thế vào chắc chắn phải chết. Mà Diệp Bạc sau hai chiều đối chiến, hiển nhiên không thua kém đối phương trên phương diện lĩnh ngộ pháp thuật, mà là thua do cảnh giới hai bên chênh lệch. Bọn họ khẳng định một khi Diệp Mặc tấn cấp hóa chân, toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt không còn đối thủ. Đáng tiếc là Diệp Mặc sao có thể thoát kiếp nạn ngày hôm nay đây. Bọn họ đều muốn tường trợ nhưng chỉ là bất lực nhìn. Thế nhiều tù hóa chân lần nước cười lạnh. Quá có chút môn đạo nhưng là chấm hết ở đây. Chỉ là y mới nói tới đây thì không xuất hiện chiều thứ ba mà sắc mặt đại biến. Lập tức quay về hư không hư lạnh quay đầu nhìn Diệp Mặc. Lần sau đừng để ta gặp ngươi. Nói xong không ngờ y xoay người ngay. Trong nháy mắt là theo bảy đợi, mang theo bảy yêu thú rời khỏi. Tất cả mọi người không hiểu rõ chuyện gì, cái tên yêu tu này hoàn toàn chiếm thượng phong, tại sao bỏ đi, nhưng mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tên yêu tu hóa chân này nếu không rút rồi mọi người thực không có bất cứ biện pháp chống đỡ. Diệp Bạc nhìn bóng lưng yêu tu đồng dạng hừ một tiếng, lời này phải nói là ta nói mới đúng. Hắn cũng nghi hoặc vì sao yêu tu đột nhiên bỏ đi, bỗng cảm thấy được trận dao động trong không trung, lập tức nhìn qua có giọng chuyển âm. Diệp Bạc cậu rất giỏi, không ngờ trong mấy năm trôi qua cậu có thành tích như vậy. Trăm năm ước hẹn có thể giảm bớt một nửa. Diệp Bạc nghe thanh âm, cả người chấn động. Hắn lập tức biết người này là ai. Là Khổng Diệp trưởng lão. Khổng Diệp có khả năng dọa cho tù sĩ yêu tu bỏ đi, hiện nhiên cũng là hóa chân tù sĩ. Diệp Bạc chẳng bao giờ nghĩ tới Khổng Diệp vốn là Khổng Hiện Sơn Lộ Thủy, chính là đệ nhất nhân Bắc Vọng Châu. Năm đó hắn tưởng tu vị Khổng Diệp không bằng Lăng Trung Thiên, hiện tại xem ra 10 phần sai lầm. Diệp Bạc hướng phía hư không thì lễ một cái, không nói gì. Trước đó hắn và Khổng Diệp có ước định là trăm năm ước hẹn. Hiện tại hắn là tù vị thừa đỉnh hậu kỳ, mà Khổng trưởng lão đem ước định rút một nửa thời gian, có thể thấy được rằng trước đó Khổng trưởng lão ước định với hắn chính là đối với hắn có kỳ vọng thật lớn. Diệp Bạc nghĩ tới tình cảnh ban đầu ở Toái Siêu Thành gặp Khổng Diệp trưởng lão, nhớ tới quan tâm tin tưởng của lão khiến cho hắn ấm áp trong lòng. Ngày đó hắn cho rằng Khổng Diệp ít nhất là tù vị ngưng thể, không ngờ là Khổng Diệp là một hóa chân tù sĩ. Diệp Bạc nghĩ rằng chắc không chỉ riêng mình hắn ngờ không tới, chính là Bắc Vọng Châu không ai ngờ tới. Khổng Diệp không xuất hiện hiển nhiên là không muốn người ta biết thân phận của lão. Lúc này Diệp Mặc hiểu rõ vì sao đối phương có yêu tù hóa chân tầng 2 cầm đầu mà vẫn không thể công kích Phi Hải Thành, bởi Bắc Vọng Châu cũng có hóa chân tù sĩ tọa chấn. Sau khi yêu thú rút lui hết, lát sau là toàn bộ tu sĩ trong thành Phi Hải đều hoan hô vang dội. Mấy người Diệp Lăng nhịn không được đều xông về phía Diệp Mặc, vốn chỉ là nghĩ 235 có thể gặp lại Diệp Mặc, không ngờ chuyến đi này của Diệp Mặc đã là mấy cái 235. Diệp Lăng không hề cố kỵ nhào vào lòng Diệp Mặc, Ánh Trúc và Tĩnh Văn dù không nói lời nào nhưng nhu tình tưởng niệm trong mắt thiếu chút nữa hòa tan người Diệp Mặc. Tĩnh Văn tiến tới ôm cánh tay Diệp Mặc, hoàn toàn không chút ngượng ngùng. Cô liên tục tu luyện chính là muốn ở bên Diệp Mặc, dù là muốn trở về gặp mẹ. Nếu như những chuyện này không thể thực hiện thì dù cô có tu luyện tới đỉnh cũng làm gì. Mấy năm này, nếu như không phải là còn có Diệp Lăng, Tống Ánh Trúc ở bên an ủi lẫn nhau phòng trường, cô đã buông xuôi, thực sự là không có thói quen chuyên tâm tu luyện. Không thích chuyện dẫm đạp người khác ở tu chân giới. Nếu như là cuộc sống chỉ có như vậy thì đúng là một sự dày vỏ thống khổ. Huống chi Diệp Bạc rời đi, cô vẫn còn bế quan tu luyện. Lúc này gặp Diệp Bạc, nội tâm của cô thực sự là thiên ngôn vạn ngữ, hận không thể lập tức nói toàn bộ cho Diệp Bạc nghe. Nhưng cô cũng không biết nào phải bắt đầu nói từ đâu. Diệp Bạc lắm tay Tĩnh Văn ôn nhu nói, Tĩnh Văn, em cũng là nguyên anh trung kỳ rồi. Tĩnh Văn bỗng nhiên cắt lời Diệp Bạc, Diệp Mặc đừng rời xa em nữa. Sao lấy bất luận anh đi tới đâu em sẽ đi theo anh. Em không chịu nổi cái loại dây vò này. Em không muốn tu luyện nữa, chỉ muốn ở bên anh. Muốn về Ninh Hải, ở chỗ này em sợ em. em. Tĩnh Văn Dũng cả nói ra không có cách nào nói hết lời. Đại nạn tú triều vô cùng vô tận làm cô lần nữa lầm vào tuyệt vọng. Cô sợ chính là mình không gặp được Diệp Mặc, sợ một khi sẽ không có cơ hội quay về Ninh Hải. Cho tới giờ cô chưa bao giờ sát sinh, không ngờ thời gian mỗi ngày lại phải chém giết yêu thú. Cô thậm chí nhớ kỹ lần đầu tiên cô giết yêu thú, giết xong là không ngừng luôn mửa. Cô thực sự chán ghét cái cuộc sống thế này, không thích cuộc sống kiểu này. Được, sau này chúng ta luôn ở bên nhau. Diệp Mặc kéo Tĩnh Văn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Ánh Trúc. Ánh Trúc, lần này anh trở về Bắc Vọng Châu để đưa các em theo. Thấy Ánh Trúc có chút do dự, dường như nói gì Diệp Mặc cũng không đợi cô nói, lập tức nói trước. Em an tâm, anh sẽ tìm Ức Mạc, sau đó chúng ta cùng đi Nam An Châu. Khinh Tuyết Tố Tố cùng Bắc Vi đang đợi bên đó. Vâng. Tống Ánh Trúc cố gắng khắc chế tâm tình, dù có hiểu nhiều tưởng niệm cũng không có nói ra. Lúc này Diệp Mặc là toàn tụ thân nhân, cho nên những người còn lại sớm là đứng sang một bên. Thấy tâm tình Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng ba người dần an tĩnh, lúc này Diệp Mặc dẫn theo các cô tới trước mặt Kỳ Bẩm giới thiệu bọn họ. Kỳ Bẩm cười hả, tôi và họ sớm quen biết. Năm đó tôi ở Phi Hải Thành là gặp mặt họ ở Mạc Nguyệt, nhưng mà Diệp Mặc cậu thì không có mặt. Mông Hàn An cười dài, Diệp sư đệ, hai người vợ cậu đều là tuyệt sắc gia nhân, em gái cũng là mỹ nữ vạn năm khó cầu. Đường tỷ, đệ tử kia của chị có đẹp hơn Tĩnh Văn không? Mông Hàn An liếc mắt thấy Tĩnh Văn còn là xử nữ, nên cô cố ý nói vậy. Thứ nhất là muốn hạ thấp một chút đệ nhất mỹ nữ Bắc Vọng Châu là Áo Thiên Điệp. Thứ hai cũng là muốn rút Diệp Mặc và Tĩnh Văn lôi kéo. Loại lương nhân tuyệt sắc như Tĩnh Văn mà Diệp Mặc còn bỏ lỡ, vậy mà ngay cả cô cũng thấy tiếc. Bởi vì Mông Hàn An không biết chuyện của Diệp Mặc và Tĩnh Văn lúc này mới có ý nghĩ như vậy. Đờ Mộng Nhiều lúc này thấy Tĩnh Văn lòng là thầm hãi. Cô vợ này của Diệp Mặc thực quá đẹp. Tĩnh Văn nhu hòa lội liễm không giống Áo Thiên Điệp phóng quáng đường hoàng. Cô đương nhiên biết hiểu lời của Mông Hàn An, bởi vì Diệp Mặc có ý địch đối với Áo Thiên Điệp, nên là Mông Hàn An là người bên cạnh Diệp Mặc cũng là sẽ có ý đối địch với Áo Thiên Điệp. Đối với phụ nữ bất cứ độ tuổi nào, tu vị cao thấp ra sao, dung mạo vẫn là ưu tiên hàng đầu chú ý. Tuy rằng Đường Mộng Nhiêu cũng phải thán phục trước dung nhan Tĩnh Văn, nhưng cô có cảm giác đệ tử Áo Thiên Điệp không kém. Nếu tuần tí và so dung mạo thì dung mạo Áo Thiên Điệp hoàn mỹ không tì vết. Nếu mà phải so ra thì Tĩnh Văn có lẽ vẫn hơn Áo Thiên Điệp, là vì Tĩnh Văn đứng một chỗ giống như là vịnh thanh tuyền, còn Áo Thiên Điệp thì giống ngọn lửa kiêu ngạo và ngang ngược. Mấy người Diệp Mặc còn chưa vào Phi Hải Thành, thành chủ Phi Hải Thành là Kỳ Tử Ngư vội tiến đến tiếp đón, từ xa ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp môn chủ, Phi Hải Thành thực sự đã được cậu cứu, nếu không có cậu Phi Hải Thành tuyệt không kiên trì được bao lâu. Mạc Nguyệt ở Phi Hải Thành thực sự là vạn hạnh của Phi Hải Thành. Nói xong thì Kỳ Tử Ngư liền là quay đầu chào Đường Mộng Nhiều cùng Kỳ Bẩm, thái độ chu đáo coi như là vậy, nhưng vẫn có thể thấy được y đối với Diệp Mặc còn tôn trọng hơn nhiều đối với Đường Mộng Nhiều. Kỳ Bẩm cười phất tay, ngài gặp Kỳ Thành Chủ. Kỳ Bẩm là một tu sĩ kiếp biến, lúc trước bố trí chuyển tống trận Phi Hải Thành đã quen biết Kỳ Tử Ngư, chỉ là thái độ làm người Kỳ Bẩm vẫn như thế, không hề khinh thường Kỳ Tử Ngư, còn hầu hết những người cùng đến với Kỳ Bẩm thì khinh thường các loại tu sĩ cấp thấp như Kỳ Tử Ngư. Diệp Mặc khoác tay, Kỳ Thành Chủ khách khí rồi, chúng ta vào thành rồi nói. Thú triều đã lôi rất nhiều tu sĩ tự mình bắt đầu bố trí lại Phi Hải Thành, một số tu sĩ bắt đầu thu dọn chiến trường. Tuy Diệp Mặc giết rất nhiều yêu thú, nhưng ngoại trừ những yêu thú cực kỳ khác biệt, hầu loại ngay cả yêu đàn yêu thú cũng bị lôi kiếp tiêu diệt. Diệp Mặc chợt nhớ tới tu sĩ bảo hộ cho Phi Hải Thành 5 năm thì hẳn là tu sĩ kiếp biến. Hắn đối với tu sĩ này cảm kích, cho nên lập tức hỏi Kỳ Tử Ngư. Kỳ Thành Chủ, lúc trước có một kiếp biến tiền bối trợ giúp Phi Hải Thành thủ hộ 5 năm, vậy tiền bối ở đâu? Chương 1255, Bí mật Áo Thiên Điệp. Kỳ Tử Ngư lúc này nhớ ra vội hỏi tu sĩ bên cạnh. Đúng rồi, còn Vu Tiền Bối thì sao? Mấy tu sĩ sững sờ nhìn nhau, rõ ràng không ai biết Vu Tiền Bối mà Kỳ Tử Ngư hỏi đi đâu. Thần thức Diệp Mặc quét tới mấy tên tu sĩ kiếp biến, khi hắn đến nhìn thấy giờ là không thấy đâu. Nhưng hắn thấy một cái tu sĩ thừa đỉnh bố trí trận pháp. Tên tu sĩ thừa đỉnh đó đang đi tới. Diệp Mặc ôm quyền nghênh đón. Diệp Mặc, Mạc Nguyệt xin chào bằng hữu. Phi Hải Thành nếu như không có sự giúp đỡ bạn bè sớm đã bị phá. Tên tu sĩ thừa đỉnh cười khách khí. Diệp huynh khách sáo, tôi sớm nghe nói qua danh tiếng Diệp môn chủ thiên tài luyện chế ra chức thần đan, không ngờ tu luyện cũng là một thiên tài. Lúc trước tôi rời khỏi Phi Hải Thành, tôi nghe nói Tử Ngư nói rằng anh là kim đan tu vị, giờ là cao hơn cả tôi. Vừa nãy anh Diệp giao đấu cùng tu sĩ hóa trần kia quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nếu như là tôi không chừng một chiêu cũng đỡ không được, bị tên yêu tù kia tiêu diệt. Hơn hết, trình độ trận pháp của anh Diệp cao hơn tôi rất nhiều. Từ khốn trận anh Diệp bố trí bên ngoài thành, tôi liền biết trận pháp của anh Diệp chắc chắn không phải trình độ tôi có thể đọ. Anh Diệp đúng là tu sĩ thiên tài nhất tôi từng gặp. Kỳ Tử Ngư vội vàng giải thích một bên. Diệp môn chủ, Lý Thiên Giật là trưởng lão trận ký các. Lần này nếu không phải là Lý trưởng lão của trận ký các tiền bối họ Vù thần bí kia, Phi Hải Thành sớm bị tiêu diệt. Diệp Mặc đào vội cảm kích nói. Người nhà của Diệp Mặc đều ở Phi Hải Thành. Anh Lý giúp Phi Hải Thành chính là giúp Diệp Mặc tôi. Anh Lý nếu cần giúp đỡ, Diệp Mặc nhất định không chối từ. Được, vậy chúng ta tới phủ thành chủ nói chuyện chút đã. Nhưng mà Vù đại tiền bối không thích việc vặt và ầm ĩ. Khi yêu thú rút lui, ông chủ động rời khỏi Phi Hải Thành. Nếu không kết giao với người, nhanh điệp đầy còn gì vui hơn. Lý trưởng lão là đối nhân xử thế thẳng thắn thành thật. Phi Hải Thành là do Lý Giật Phong cùng Vù tiền bối cố gắng giữ. Diệp Mặc nghe thấy Lý trưởng lão nói vậy lập tức gật đầu đồng ý. Sau đó lại nói mấy người Diệp Lăng và Tĩnh Văn đứng sau. Mọi người về mặc về trước, anh tới phủ thành chủ một lát, chút nữa rồi về. Dãy núi Vạn Dược, Bắc Vọng Châu, Diệp Mặc tới vài lần, cuối cùng là cái gì gọi là di tích, suýt chút nữa bỏ mạng. Lúc này trong sơn cốc động phủ, dãy núi Vạn Dược, một gã đàn ông thân hình cao lớn một hơi đứng dậy. Gã không bước ra khỏi động phủ mà quay người hướng một phía thạch thất khác đi vào trong. Trong thạch thất chỉ có một cô gái xinh đẹp mê lòng người. Người con gái sau khi thấy người đàn ông bước vào hừ một tiếng nhắm mắt. Thiên Điệp, sao cô muốn làm vậy? Người đàn ông cao lớn chằm chằm nhìn cô gái xinh đẹp rất lâu, lạnh giọng khàn khàn. Cô gái xinh đẹp không nghe thấy tí nào, vẫn nhắm mắt. Người đàn ông cao lớn đợi lúc lâu không lấy được câu trả lời, gã lắc đầu thở dài một tiếng, quay người muốn ra ngoài. Khi người đàn ông muốn ra khỏi thạch thất, người con gái Thiên Điệp kia lạnh lùng nhìn. Lăng Trung Thiên, thu lại sắc mặt bị thương đó đi. Đừng nghĩ mình là chúa cứu thế của Bắc Vọng Châu như vậy. Anh chỉ là một ngụy vân tử, quân tử vô sỉ. Rõ ràng người đàn ông thân hình cao lớn là Lăng Trung Thiên mà Đường Mộng Nhiêu nói. Cô gái chính là Áo Thiên Điệp, người mà Diệp Mặc ghét. Lăng Trung Thiên chậm rãi gật đầu nói. Thiên Điệp, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nói tôi là chúa cứu thế. Tôi chỉ là làm chuyện mình nên làm. Là một trong ba tu sĩ tu bị Bắc Vọng Châu, tôi có trách nhiệm bảo vệ sự sinh tồn Bắc Vọng Châu. Tôi nhổ vào. Người con gái xinh đẹp là Áo Thiên Điệp bỗng đứng phát dậy chỉ vào Lăng Trung Thiên mắng chửi. Lăng Trung Thiên đừng tự cho mình là vĩ đại, lúc trước ai dụ dỗ gian dâm với một cô gái còn chưa lấy chồng? Là ai khiến cho người con gái đó mang thai? Là ai bội bạc tình nghĩa với người con gái mang thai đó? Anh biết một cô gái còn chưa lấy chồng mà dẫn theo một đứa con khổ cực thế nào? Anh biết đứa bé đó sắp chết rồi, mẹ của nó đau khổ không có cách nào cứu được nó. Lăng Trung Thiên, anh có mặt mũi để nói hai chữ trách nhiệm? Anh còn mặt mũi nói hai từ bảo vệ sao? Áo Thiên Điệp càng nói càng kích động, cuối cùng là thậm chí cả người run rẩy, giọng của cô chưa dứt. Lăng Trung Thiên, vì tìm anh tôi liều mạng tu luyện, nhưng khi nguyên liệu của tôi cạn kiệt, anh ở đâu? Khi tôi bị kẻ thù truy soát, anh ở đâu? Nếu không phải là nguyên thần tôi trong ba khắc tìm được người đàn bà mang thai, ghé vào thân thể cuối, hơn nữa tình cờ may mắn sống sót, thì trên thế giới này làm gì có Lạc Thiên Diệp tôi? Tôi chỉ là một con ma chết oan, một người dư thừa. Lăng Trung Thiên sắc mặt tái nhợt, càng là xấu hổ, cuối cùng thân thể lung la lung lay. Đã nhìn thấy người con gái cuối cùng quả thực không có còn gì nói tiếp, lúc lại ảm đạm. Thiên Điệp, Lăng Trung Thiên cả đời này là người bạc đãi nhất chính là cô. Năm đó, tôi trẻ tuổi bồng bột, rất nhiều chuyện không hiểu, nên muốn theo đuổi tin đạo với cắt đứt tục duyên. Sau đó tôi hiểu được mình sai, thì đi tìm cô, thì cô đã rời quê cũ. Tôi biết tôi có lỗi với cô. Trần chứ lúc lâu là Lăng Trung Thiên tiếp tục nói. Nhưng mà Thiên Điệp à, dù cô oán hận thế nào thì cô cũng không thể dẫn chú thú triều tới. Hơn nữa là cố tình sản xếp ba người chúng tôi đánh nhau bị thương. Cô cũng không thể để ngạo thành thương hội giao dịch yêu thú với như vậy. Những kim đan và tinh huyết của tu sĩ có thể khiến cho yêu thú thăng cấp. Cô gái xinh đẹp dường như có phần bình tĩnh, nghe thấy Lăng Trung Thiên nói thì sững cô lên. Lăng Trung Thiên, tâm tư anh tôi không biết sao, người anh thích nhất là Đường Mộng Nhiều. Là tôi nói anh cưỡng hiếp tôi khiến anh mất mặt trước Đường Mộng Nhiều kia sao? Anh có dám nói là anh không cưỡng hiếp tôi đi? Anh nói đi. Lăng Trung Thiên sắc mặt đỏ cày lại đáp. Thiên Điệp, cô đừng nói lung tung. Mộng Nhiêu dù sao cũng là sư phụ cô, sao cô lại có thể đối mặt với sư phụ cô như vậy? Bà ta xứng làm sư phụ tôi sao? Áo Thiên Điệp lạnh lùng nhìn Lăng Trung Thiên nói. Tôi dàn xếp để ba người các anh đánh nhau. Lăng Trung Thiên đừng tự rát mặt vàng lên mình. Nếu như anh không có ghen phiến phất và Đường Mộng Nhiêu thân mật với nhau, hai người đó liên thủ đánh một mình anh có thể toàn lực ra tay không? Còn cái tên phiến phất kia, anh cho rằng in không nhìn ra tôi vẫn còn trong trắng sao? Ít trải qua bao nhiêu người đàn bà, Đường Mộng Nhiêu không nhìn ra thì có khả năng còn y không nhìn ra sao? Tôi nhổ vào. Lăng Trung Thiên nhíu mày, gã quả thực là nói với Áo Thiên Điệp như vậy. nhưng đối với Viễn Vất có chút ghen tị. Nhưng chỉ là một chút, lúc đó y không nghĩ là muốn liều mạng với Viễn Vất, còn Viễn Vất quả thực là chiêu là cũng là liều mạng. Nếu gã có chút khinh địch thì sẽ bỏ mạng, cuối cùng là gã phải toàn lực chiến đấu. Gã quả thực là có chút tâm tư với Đường Mộng nhiều, khiến gã giải thích trước mặt tình địch Lăng Trung Thiên không còn mặt mũi, huống chi Lăng Trung Thiên trước giờ chưa từng sợ gì tên Viễn Vất. Áo Thiên Điệp không lể mặt Lăng Trung Thiên chút nào, tiếp tục nói: "Tôi thấy cái anh mà lạn lỏng thoái chí không phải là Viễn Vất dùng hết sức lực, mà là Đường Mộng Nhiêu vì giúp Viễn Vất mà ngăn lại chiều trọng thương của anh. Cái này mới là anh thất vọng nhất." Lăng Trung Thiên dường như chốc lát giả lùa rất nhiều, nhìn Áo Thiên Điệp nói: "Thiên Điệp, cô đi đi. Tôi hy vọng sau này cô đừng kết giao với yêu thú kia nữa." "Tôi đi." "Lăng Trung Thiên, anh không ngờ để tôi đi. Sau khi anh vứt bỏ tôi một lần còn muốn vứt tôi lần hai." Người con gái xinh đẹp bỗng nhiên khóc thành tiếng. "Thiên Điệp, cô..." Lăng Trung Thiên kiên ngạc nhìn Áo Thiên Điệp, mặc dù gã biết linh hồn người trẻ, con gái trẻ tuổi này là người con gái năm đó gã bỏ rơi ở nhà, nhưng cô ta mới là một cô bé mới chừng 30 tuổi, mà hắn gần ngàn tuổi, bất luận thế nào hai người cũng không thể đi cùng nhau. Áo Thiên Điệp khóc bỗng nhưng là vò lọt vào lòng Lăng Trung Thiên. "Trung Thiên, tôi hận anh, tôi có chỗ nào không bằng Đường Mộng Nhiêu chứ? Tại sao anh thích cô ấy? Tại sao không thích tôi? Tôi từng có con với anh mà anh muốn đối xử với tôi như vậy." Lăng Trung Thiên cảm nhận được người con gái trẻ tuổi Áo Thiên Điệp trong lòng mình. Mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra, gã bỗng không biết nói gì, chỉ là lẩm bẩm: Chính là Áo Thiên Điệp hoàn toàn không có tức giận và u oán vừa nãy, chỉ là khóc lóc: "Trung Thiên, tôi nhớ con chúng ta, tôi có lỗi với nó, hu hu. Thật xin lỗi Thiên Điệp, tôi Lăng Trung Thiên rốt cuộc giơ tay đẩy Áo Thiên Điệp trong lòng ra, dường như muốn an ủi cô: "Trung Thiên, chúng ta lại có một đứa con nữa đi, rồi giống như nhiều năm trước chúng ta sống cùng nhau." Áo Thiên Điệp ngẩng đầu, vẻ mặt thê lương nhìn Lăng Trung Thiên, vẻ dịu dàng sắt thép cứng nhất cũng phải mềm nhũn. "À." Lăng Trung Thiên ngây người, vẫn là không nói gì, sắc mặt đại biến, giơ tay lên. Áo Thiên Điệp mới đang ở trong lòng bị gã đẩy xa mấy bước, đập vào một viên thạch bích, quái miệng chút máu. Còn Lăng Trung Thiên thì lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng nhìn Áo Thiên Điệp: "Cô không phải là Áo Thiên Điệp, cô không phải là Lạc Thiên Điệp, cũng không phải Áo Thiên Điệp, rốt cuộc cô là ai?" Áo Thiên Điệp lạnh lùng cười một cái, lau cái vết máu khóe miệng, lạnh lùng nhìn Lăng Trung Thiên: "Tôi là ai không quan trọng, quan trọng từ nay về sau thế giới này vĩnh viễn không còn Lăng Trung Thiên nữa. À, có lẽ là một Lăng Trung Thiên nữa, nhưng cũng là một cái con chó của tôi." Lăng Trung Thiên cười ha ha: "Thế giới này chỉ có Lăng Trung Thiên đang sống và Lăng Trung Thiên đã chết, không có Lăng Trung Thiên làm con chó. Tiện nhân, Lăng Trung Thiên, tôi mắt mù, không ngờ cho rằng người mà tôi yêu thương nhất biến thành người hùng hãn như cô. Cái mà Lăng Trung Thiên tôi mù nhất chính là không ngờ hôm nay mới biết cô là tù sĩ thừa đỉnh. Đáng tiếc, Đường Mộng Nhiều không biết đệ tử cô ấy là con rắn độc như vậy, ẩn nấp trong phái Ngọc Lữ nhiều năm." Nói xong là từng câu từng chữ nhìn Áo Thiên Điệp nói: "Cô rốt cuộc muốn làm gì?" Áo Thiên Điệp khinh thường nhìn Lăng Trung Thiên nói: "Tôi muốn làm gì, đáng tiếc anh không biết rồi. Tôi cũng không thể để anh biết, anh chỉ cần làm chó là được." Lăng Trung Thiên phóng pháp bảo của mình, lạnh lùng nhìn Áo Thiên Điệp: "Cô cho rằng phá hủy đan điền của tôi giết được tôi sao? Tôi chỉ muốn hỏi cô một chuyện, Thiên Điệp thế nào rồi, cô ấy ở đâu? Tại sao những chuyện trong lòng cô ấy cô lại biết?"